Chương 5121, Phù Tang Chi Nộ. Hỏa Linh Nhi xuất hiện, áo vàng vàng váy, thì liền trong con mắt, cũng có màu vàng thần quang tại tản mát, nàng đứng ở trong hư không, quanh thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, vô tận màu vàng bột phấn đang bay múa, tôn lên nàng thần thánh mà lại cao quý. Làm Hỏa Linh Nhi vừa xuất hiện, Lục Phạm cùng những cái kia địa ma nhất tộc các cường giả không không giật nảy cả mình, bọn họ đều cảm nhận được Hỏa Linh Nhi trên thân vậy nhưng vị đáng sợ hỏa diễm chi lực. Ngươi đều không xuất thủ, ta lại làm sao có ý tứ khi dễ đầu này tiểu kỳ lân. Nhưng mùi mùi ta giáo huấn một chút nó được rồi. Long Trần nói xong quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói, gia hỏa này giao cho ngươi. Long Trần ca ca, ta có thể ăn nó đi sao? Hỏa Linh Nhi nhìn lấy thiên hỏa kỳ lân, trong mắt mang theo một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tùy ngươi Long Trần vốn là muốn lưu cái này thiên hỏa kỳ lân một mạng, để nó cho thiên hỏa kỳ lân nhất tộc chuyển lời. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này như thế không biết điều, thì nên trách không được hắn. Rống cái kia thiên hỏa kỳ lân nghe được Hỏa Linh Nhi mà nói, nhất thời cuồng giận lên, bốn vó rung lên, dưới chân tường vân sụp đổ, giống như một đạo tia chớp phóng tới Hỏa Linh Nhi. Âm âm, thiên hỏa kỳ lân một đường phi nhanh, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực sôi trào, vô tận thiên đạo phù văn bám vào tại trên người của nó, cứ như vậy như là sao băng vọt tới Hỏa Linh Nhi, không có sử dụng thuật pháp thần thông. Cũng không có sử dụng huyết mạch chi lực, thiên hỏa kỳ lân cũng là lấy đơn giản nhất giả mang nhất phương thức vọt tới Hỏa Linh Nhi, quả nhiên có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì sủng vật, cái này thiên hỏa kỳ lân cùng Lục Phạm một dạng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, đối với mình cực kỳ tự tin, thuần túy lấy nhục thân chi lực áp hướng Hỏa Linh Nhi. Thiên hỏa kỳ lân cái này đơn giản va chạm, lại hội tụ thiên địa lực lượng, thêm nữa hỏa diễm kỳ lân khủng bố nhục thân, tại nó chạy vội thời điểm, mênh mông áp lực đã khiến Long Trần có chút hô hấp không khoái. Bất quá, Long Trần lại không có chút nào lo lắng, bởi vì Long Trần biết, Hỏa Linh Nhi thực lực đã sớm siêu việt hắn, thực lực đồng dạng, ngạo khí không nhỏ, lòng tin của ngươi đến cùng là ở đâu ra. Đối mặt thiên hỏa kỳ lân va chạm, Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, một cánh tay ngọc mở ra, ông tại Hỏa Linh Nhi trên ngọc thủ, vô số điểm lấm tấm hiện lên, cái này điểm lấm tấm như là một thanh hạt vừng, bọn họ mới vừa xuất hiện. Liền biến thành từng cái nho nhỏ kim ô. Một đám kim ô xuất hiện, đột nhiên thoát ly Hỏa Linh Nhi tay ngọc, tạo thành một đạo ba thước hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn phía trên, mấy ngàn con lớn chừng ngón cái kim ô bay múa. Đây là, lần này, liền Long Trần đều bị giật nảy mình, Hỏa Linh Nhi thậm chí ngay cả những cái kia còn không có lớn lên kim ô chi lực cũng có thể triệu hoán đi ra. Bây giờ hỗn độn không gian bên trong, chỉ có 18 con kim ô đã hoàn toàn lớn lên, có thể cùng Hỏa Linh Nhi kề vai chiến đấu. Còn lại kim ô nhóm, còn đang trưởng thành bên trong, nhưng là Hỏa Linh Nhi lại đem lực lượng của bọn nó cũng kêu gọi ra, cái kia kim ô hộ thuẫn trên, mấy ngàn kim ô lưu chuyển, có quy luật xen kẽ, tạo thành một cái kỳ dị trận hình. Những thứ này kim ô còn chưa trưởng thành lên, thực lực cũng liền nhất tinh thiên mệnh giả cấp bậc mà thôi, căn bản là không có cách tham chiến, nhưng khi lực lượng của bọn nó bị hàm nhận, lại khiến Long Trần giật nảy cả mình. Quanh một tiếng bạo hưởng, thiên hỏa kỳ lân đã như là sao băng hung hăng đâm vào Hỏa Linh Nhi trong tay kim ô hộ thuẫn phía trên, cái này kinh thiên động địa va chạm, chấn thiên rung chuyển, khí lãng cuồn cuộn bên trong, cái kia thiên hỏa kỳ lân một đường lăn lộn té bay ra ngoài. Cái gì? Lục Phạm một tiếng kinh hô, thiên hỏa kỳ lân lực lượng, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như không sử dụng thần binh tình huống dưới, hắn đều không phải là thiên hỏa kỳ lân đối thủ, hôm nay, nó lại bị một cái nho nhỏ hỏa linh đánh bay. Mà Hỏa Linh Nhi đứng trên hư không, không nhúc nhích tí nào, trong tay cầm kim ô hộ thuẫn phía trên kim ô lưu chuyển, thậm chí ngay cả một tia bị dấu vết hư hại đều không có. Khá lắm, kim ô nhất tộc có chút đồ vật a. Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì một trận cuồng hỉ, cái này kim ô hộ thuẫn, nhất định là kim ô nhất tộc trận pháp thần thông, lại bị Hỏa Linh Nhi cho học lén, cái kia thiên hỏa kỳ lân tại một chiêu này phía dưới bị thiệt lớn. Rống thiên hỏa kỳ lân bị chấn động đến lăn lộn mà ra, nhất thời nộ hống trùng thiên, nó quanh thân lân phiến phía trên, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, khí tức đột nhiên tăng vọt. Trước đó, đầu này thiên hỏa kỳ lân căn bản không có coi trọng Hỏa Linh Nhi, cho nên chưa xuất toàn lực, nhưng là lúc này thời điểm, nó lại không giữ lại chút nào. Các thiên hỏa kỳ lân miệng rộng mở ra, bỗng nhiên sụp đổ, một khỏa hỏa diễm chi cầu bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, đón gió căng phồng lên, ngọn lửa kia chi cầu trên to lớn kỳ lân đồ án hiện lên, làm cái quan cầu kia bạo đến trăm dặm đại lúc nhỏ, Long Trần trong lúc đó linh hồn run rẩy một hồi, Một chiêu này lực phá hoại, đã lệnh hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hiển nhiên, cái này Thiên Hỏa Kỳ Lân nộ hống, trước tiên tế ra mạnh nhất thần thông, cái này là muốn một chiêu giải quyết Hỏa Linh Nhi. Mắt thấy hỏa cầu kia hình thành, Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau lưng Thiên Mệnh Bàn Quay hiện lên, Thiên Mệnh Bàn Quay bên trong, 3000 phù tang cổ mộc bốc lên mà ra, ngọn lửa cùng bạo chi lực, đánh xuyên vạn cổ thiên khung. Phù tang thụ rừng xuất hiện, trong rừng cây mấy ngàn kim ô đang bay múa, mênh mông hỏa diễm uy áp, nghiền ép lấy càn khôn vạn đạo, một khắc này, mặc kệ là Lục Phàm, vẫn là những cái kia địa ma nhất tộc các cường giả, đều bị Hỏa Linh Nhi uy áp giật nảy mình. Ông làm Hỏa Linh Nhi triệu hồi ra dị tượng lúc, Hỏa Diễm Kỳ Lân gầm lên giận dữ, cái kia trăm dặm hỏa cầu, trong chớp mắt bên trong, lấp lóe trăm ngàn lần. Nó mỗi lấp lóe một lần, Long Trần cũng có thể cảm giác được, nó tại điên cuồng rút ra cái thế giới này lực lượng, như thế nhanh chóng rút ra, khủng bố như thế điệp gia chi thuật, Long Trần cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngọn lửa kia chi cầu tăng vọt đến trăm dặm thời điểm, khí tức kinh khủng đã khiến Long Trần linh hồn run rẩy. Bây giờ đi qua trăm ngàn lần rút ra, Long Trần linh hồn nhói nhói, xương cốt phát lạnh, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mãnh liệt nguy hiểm, lệnh hắn kìm lòng không được lui về phía sau. Lục Phạm cũng cùng Long Trần một dạng, hắn cũng một mặt kinh hãi mà nhìn xem Hỏa Linh Nhi, lúc này Hỏa Linh Nhi hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nghiêm túc, một ngón tay dựng đứng tại mi tâm phía trước, tại đầu ngón tay của nàng, tạo thành một cái điểm sáng màu vàng ống. Cái kia ánh sáng không lớn, đường kính chỉ có khoảng tấc. Theo nó xuất hiện lúc bao lớn, nó vẫn bao lớn, tại cái kia ánh sáng bên trong, có thể nhìn đến vô số dạng mây mù đồ vật đang lưu chuyển. Vật kia càng chuyển càng nhanh, dần dần phát ra chói tai âm bạo, cùng lúc đó, khiến toàn bộ thế giới rung rẩy lực lượng, bắt đầu từng chút phóng xạ ra. Long Trần nhìn đến cái kia chùm sáng, không khỏi một trận tê cả da đầu, người khác thấy không rõ cái kia đồ vật bên trong, nhưng là Long Trần thấy rõ, cái kia nho nhỏ chùm sáng bên trong. Là 3000 khỏa phù tang cổ mộc ảnh thu nhỏ, Long Trần không biết, Hỏa Linh Nhi là làm sao làm được, đem 3000 phù tang cổ mộc năng lượng, hoàn toàn triệu hoán tại bên ngoài cơ thể. Oanh bỗng nhiên hư không rung động, vạn đạo vỡ ra, Thiên Hỏa Kỳ Lân trong miệng cái kia cái hỏa cầu khổng lồ, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, phá không mà đến. Để ngươi kiến thức một chút, ta Hỏa Linh Nhi áp đáy hầm sát chiêu, đại đạo 3000, phù tang chi nộ. Hỏa Linh Nhi quát lạnh một tiếng, đại thủ vung ra, ngón tay chỉ Thiên Hỏa Kỳ Lân, xuy cái viên kia nho nhỏ chùm sáng, bắn ra, thẳng đến cái kia hỏa diễm chi cầu đánh tới. Chương 5122, Hành Hung Kỳ Lân. Thiên Hỏa Kỳ Lân phun ra hỏa diễm chi cầu, đường kính trăm dặm, mà Hỏa Linh Nhi điểm ra liệt diễm chi châu, chỉ có khoảng tấc lớn nhỏ, giữa hai bên ngoại hình trên chênh lệch to lớn. Nhưng khi Hỏa Linh Nhi liệt diễm chi châu, đụng tại Thiên Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm chi cầu trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn hỏa diễm chi cầu, bị Hỏa Linh Nhi liệt diễm chi châu trong nháy mắt đánh xuyên. Làm sao? Một khắc này, Lục Phạm sắc mặt đại biến, thì liền những cái kia địa ma tộc các cường giả, cũng giật nảy mình, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia Thiên Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm chi cầu, bản thân liền tập hợp Thiên Hỏa Kỳ Lân tự thân toàn bộ lực lượng, lại thêm liên tục hấp thu ngoại giới năng lượng. Hỏa cầu kia cơ hồ đem giữa thiên địa hỏa diễm chi khí toàn bộ đều hút khô rồi, loại cấp bậc này công kích, đủ để trong nháy mắt diệt sát tam mạch thiên thánh cường giả, nhưng là khủng bố như thế một kích, lại bị Hỏa Linh Nhi cái kia nho nhỏ liệt diễm chi châu xuyên thủng, oanh hỏa diễm chi cầu bị xuyên thủng, bên trong lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng, cấp tốc vặn vẹo bên trong, ầm vang nổ tung, cuồn cuộn sóng lửa phóng lên tận trời, mà Hỏa Linh Nhi bắn ra viên kia liệt diễm chi châu, không có chút nào đình trệ. Xuyên thủng Thiên Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm chi cầu về sau, tốc độ cùng lực lượng cũng không có giảm bớt quá nhiều, trong khoảnh khắc đã đến Thiên Hỏa Kỳ Lân trán. Cái kia Thiên Hỏa Kỳ Lân hiển nhiên cũng không nghĩ tới, toàn lực của mình một kích, lại bị dạng này phá sạch, chờ nó kịp phản ứng, cái kia liệt diễm chi châu đã đến gáy của nó phía trước. Một khắc này, Thiên Hỏa Kỳ Lân toàn thân lân phiến dựng thẳng lên, đây không phải là cái gì thần thông, mà chính là Thiên Hỏa Kỳ Lân gặp phải trí mạng uy hiếp về sau. Hình thành bản năng phản ứng, nó cái kia to lớn đầu lâu đột nhiên một bên, tránh khỏi chỗ yếu hại, lấy trên đầu long giác nghênh kích Hỏa Linh Nhi một kích. Thiên Hỏa Kỳ Lân, trên đầu sinh ra long giác, đó là thân thể nó trên cứng rắn nhất cường đại nhất bộ phận, cơ hồ tương đương tại binh khí của nó. Oanh một tiếng bạo hưởng, liệt diễm chi châu đụng tại Thiên Hỏa Kỳ Lân long giác phía trên, lúc này liệt diễm chi châu bên trong ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Màu vàng thái dương chi hỏa phóng lên tận trời, bao phủ cả phiến thiên địa, vô tận trong ngọn lửa, thiên hỏa kỳ lân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cùng lúc đó, một cái long giác từ vô tận trong ngọn lửa bay ra. Thiên hỏa kỳ lân một cái long giác, lại bị hỏa linh nhi một kích đánh gãy, theo đỉnh đầu của nó rụng xuống, khi thấy cái kia long giác, long trần trong lòng cuồng loạn, hô nhưng mà chẳng kịp chờ long trần có hành động, vô tận trong ngọn lửa, một cái nho nhỏ kim ô xuất hiện, nó hé miệng cắn long giác, hai cánh rung lên, ngậm long giác liền chạy. Rống cái kia thiên hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, nó một cái long giác bị chấn đoạn, máu tươi nhuộm đỏ nó nửa bên đầu lâu, lúc này nó giống như có lẽ đã lâm vào điên cuồng. Ba hỏa linh nhi tay ngọc mở ra, cái kia nho nhỏ kim ô, đem long giác ném cho hỏa linh nhi, bị hỏa linh nhi một phát bắt được, đối mặt thiên hỏa kỳ lân nộ hống, hỏa linh nhi cười hắc hắc nói, muốn về ngươi long giác. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hỏa linh nhi bắt lấy long giác, tiện tay ném một cái, trực tiếp đưa nó đưa vào hỗn độn không gian bên trong. Mắt thấy long giác biến mất, thiên hỏa kỳ lân trong nháy mắt đã mất đi đối long giác cảm ứng, một khắc này, nó ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân hỏa diễm bốc lên, khí tức của nó lần nữa bốc lên, lân phiến phía trên nổi lên huyết sắc hỏa diễm. Thiêu đốt tinh huyết. Long trần giật mình, oanh không chỉ như thế, làm thiên hỏa kỳ lân thiêu đốt tinh huyết về sau, sau lưng nó hư không rung động, một đầu vạn dặm kỳ lân hiện lên. Che đậy toàn bộ bầu trời, đó là thiên hỏa kỳ lân dị tượng, làm thiên hỏa kỳ lân triệu hồi ra dị tượng, thuộc về hỗn độn thời đại khí tức bao phủ chư thiên. Quanh thiên hỏa kỳ lân trong tiếng gầm rống tức giận, bốn vó căng ra, hư không bạo liệt, thân ảnh của nó trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa linh nhi trước người, còn sót lại một chiếc sừng, tự như tia chớp đâm về hỏa linh nhi. Quanh hỏa linh nhi một tay căng ra hộ thuẫn ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, trước đó có thể đem thiên hỏa kỳ lân đánh bay hộ thuẫn. Lúc này lại trong nháy mắt sụp đổ, hỏa linh nhi bị đánh bay ra ngoài vạn dặm. Rống cái kia thiên hỏa kỳ lân lần nữa nộ hống, không cho, không cho, cũng là không cho, không chỉ không cho, ngươi một cái khác long giác, bản cô nương cũng chọn trúng. Hỏa linh nhi bị đánh bay, đối mặt thiên hỏa kỳ lân đòi hỏi, nàng trực tiếp từ chối, trong tay kim ô bàn long côn trực chỉ thiên hỏa kỳ lân, chiến ý trùng thiên. Quanh mắt thấy hỏa linh nhi không chịu trả lại long giác, thiên hỏa kỳ lân phẫn nộ, bốn vó đạp không. Ảo tưởng lên vô số kỳ lân thân ảnh, phóng tới hỏa linh nhi, sừng của nó, vó, đuôi điên cuồng công hướng hỏa linh nhi, mỗi đánh xuống một đòn, đều làm Càn Khôn rung rẩy, vạn cổ biến sắc, mất đi một cái long giác thiên hỏa kỳ lân dường như giống như điên. Rầm rầm rầm, hỏa linh nhi tay phải cầm kim ô bàn long côn, tay trái nắm bắt ấn quyết, quanh thân kim ô lưu chuyển, tới điên cuồng kịch chiến, đối mặt cuồng bạo thiên hỏa kỳ lân, hỏa linh nhi cũng lên tranh cường háo thắng chi tâm, một bước không lùi. Lấy kiên phá kiên, lấy cứng chọi cứng, hai người kịch chiến, giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, một cái là hỗn độn dị chủng, một cái là hỏa diễm chi linh, không ai phục ai, điên cuồng chém giết, ngọn lửa cùng bạo chi lực, đem toàn bộ thế giới bao phủ lại, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đã là một mảnh hỏa diễm chi hải. Hỏa linh nhi tay phải trường côn, tay trái thi triển thuật pháp thần thông, thỉnh thoảng triệu hồi ra hộ thuẫn, thỉnh thoảng ngưng tụ thành ánh kiếm. Thỉnh thoảng triệu hồi ra kim ô đại trận, biến ảo ngàn vạn, giết đến cái kia thiên hỏa kỳ lân liên tục lùi lại. Thiên hỏa kỳ lân khủng bố cùng cực, nhưng là tại hỏa linh nhi trước mặt, nó coi như hơi kém một chút, mặc kệ là tự thân thực lực trên, vẫn là tại kinh nghiệm tác chiến trên, nhất là cái sau, nó muốn thua xa tại hỏa linh nhi, liên tục mấy lần bị hỏa linh nhi đánh trúng yếu hại, đau đến nó ngao ngao thét lên. Không thể không nói, thiên hỏa kỳ lân nhục thân là thật khủng bố. Nếu như là những sinh linh khác, chỉ cần bị đánh trúng một lần yếu hại, lấy hỏa linh nhi lực lượng kinh khủng, chiến đấu đã sớm kết thúc, nhưng là thiên hỏa kỳ lân nhục thân khủng bố cùng cực, hơn nữa nó trên người lân phiến, có thể tháo mất tám thành trở lên thương tổn, năng lực này quả thực nghịch thiên. Bất quá, nó nếu như không có năng lực như thế, sớm đã bị hỏa linh nhi cho xử lý, nhưng cho dù là có năng lực như thế, nó vẫn như cũ ở vào tuyệt đối thế yếu. Tại hỏa linh nhi giống như cuồng phong bạo vũ thế công dưới, xem ra cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Lục Phạm nhìn đến vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn mạnh nhất khế ước thần thú, theo chưa nếm qua thua trận thiên hỏa kỳ lân, lại bị một cái hỏa diễm chi linh cho áp chế. Rống cái kia thiên hỏa kỳ lân bị bức phải liên tục lùi lại, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Hắc hắc, còn dùng kế khích tướng. Vô dụng, ta chính là không đem long giác còn cho ngươi. Hỏa linh nhi cười hắc hắc. Trong tay động tác không ngừng chút nào. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia Thiên Hỏa Kỳ Lân mắng Hỏa Linh Nhi thắng không anh hùng, để cho nàng trả lại Long Giác. Mọi người công bình đánh một trận, mà Hỏa Linh Nhi căn bản không lên cái này làm. Mắt thấy Thiên Hỏa Kỳ Lân bị áp chế, tùy thời đều muốn thua, Lục Phạm rốt cục nhìn không được vung tay lên, một thanh trường kiếm nơi tay, chỉ bất quá, hắn không có chi viện Thiên Hỏa Kỳ Lân, mà chính là thẳng hướng Long Trần. Ông Long Trần đã sớm chuẩn bị, mắt thấy Lục Phạm một kiếm chém tới, dưới chân một sai, giống như quỷ mị tránh đi một kiếm này. Suy thế mà nhường Long Trần kinh hãi là, hắn rõ ràng tránh đi một kiếm này, kết quả trên lồng ngực của hắn, lại xuất hiện một đầu vết máu. Chương 5123, Long Cốt Tà Nguyệt vs Phạm Thiên Chi nhận. Long Trần trước ngực Long huyết chiến giáp bị cắt, máu tươi dọc theo lân phiến đang chảy, Long Trần cái kia cứng rắn lân giáp, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở. Long Trần một mặt không dám tin nhìn lấy Lục Phạm, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vậy mà không có tránh đi một kiếm này, loại tình huống này, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn rõ ràng đã tránh đi, mặc kệ là thời cơ, góc độ, hắn đều nắm đến vừa đúng, kết quả vẫn là trúng chiêu, may mắn hắn tránh nhanh, nếu như chậm hơn một bước, Long Trần có lẽ liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Nhìn đến Long Trần sắc mặt thay đổi, Lục Phạm trường kiếm trong tay hơi hơi lắc một cái. Kiếm minh thanh âm, khiến vạn đạo oanh minh rung động, Lục Phạm lạnh lùng thốt, kiếm này tên là Phạm Thiên Chi nhận, chính là Phạm Thiên Chi tử chuyên dụng thần binh, sắc bén vô cùng, không gì không phá, càng quan trọng hơn là, nó là bị Phạm Thiên Thần Tôn chúc phúc qua thần binh, nắm giữ chặt đứt không gian cùng thời gian pháp tắc năng lực, hiện tại ngươi minh bạch, ngươi tại sao lại thụ thương rồi hả? Long Trần trong lòng rung lên, Lục Phạm kiểu nói này, Long Trần trong nháy mắt minh bạch. Nắm giữ chặt đứt thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng, cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhìn đến Lục Phạm xuất kiếm, trên thực tế Lục Phạm kiếm đã đến bên cạnh hắn, đây là một loại thời gian cắt chém, Long Trần nhìn đến hình ảnh là trì hoãn, đồng thời Long Trần cũng thầm kêu may mắn, Long Trần chỗ lấy có thể tránh thoát một kiếm này, một mặt là bởi vì Long Trần kinh nghiệm tác chiến phong phú, mà một mặt khác, Lục Phạm đối thanh kiếm này chưởng khống, chỉ là gia long mà thôi. Nếu như Lục Phạm thật có thể chưởng khống thanh kiếm này trên pháp tắc, Long Trần thậm chí đều không nhìn thấy hắn xuất kiếm, liền đã thi thể chỗ khác biệt. Ông Lục Phạm trường kiếm lắc một cái, Long Trần trong nháy mắt thân ảnh như điện, liền đổi bảy loại thân pháp, đầy trời huyễn ảnh bị một đạo thiểm điện đánh xuyên, đạo thiểm điện kia, chính là Lục Phạm một kiếm xẹt qua hư không sau lưu lại cái bóng. Long Trần đứng tại ở ngoài ngàn dặm, hắn cúi đầu, nhìn lấy trên ngực, một đạo trắng trắng dấu vết, lần này hắn lại trúng chiêu, chỉ bất quá, lần này, Long Trần cảm giác được Lục Phạm một kiếm kia sát khí, sớm làm né tránh, nhưng là dù cho dự phán đúng, nhưng như cũ chậm một tia. Mũi kiếm xẹt qua Long Trần ở ngực, lưu lại một đầu bạch ngấn, may mắn, lần này, Long Trần không có thụ thương. Lục Phạm đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Long Trần tránh đi một kiếm này, loại sự tình này, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải, lần này. Thì liền những cái kia địa ma nhất tộc các cường giả, giật nảy mình, thời gian cùng không gian pháp tắc, đó là nhân hoàng cấp cường giả, mới có thể chân chính chưởng khống lực lượng. Mà Lục Phạm thanh này Phạm Thiên Chi nhận, vậy mà cầm giữ có như thế biến thái năng lực, cầm giữ có khủng bố như thế thần binh, đừng nói là cùng cấp bậc bên trong, liền xem như lục mạch thiên thánh cường giả, gặp phải hắn cũng phải ăn thiệt thòi a. Oanh, đúng lúc này, nơi xa hư không bạo hưởng. Hỏa Linh Nhi một côn trúc tại Thiên Hỏa Kỳ Lân cái mông trên, đầu đến Thiên Hỏa Kỳ Lân ngao ngao kêu to. Hỏa Linh Nhi thừa cơ đối với Lục Phạm lớn tiếng nói, tên vô lại, người có năng lực hướng ta tới. Hiển nhiên, Hỏa Linh Nhi nhìn ra Long Trần quẫn cảnh, bắt đầu đối Lục Phạm khởi xướng khiêu khích. Mà Lục Phạm không chút nào không nhận Hỏa Linh Nhi ảnh hưởng, hắn trường kiếm chỉ Long Trần lạnh lùng thốt, du hí đến đây kết thúc, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Long Trần đại vương tay ra. Ngón cái chậm rãi xẹt qua vết thương, Long Trần phát hiện, thanh trường kiếm kia phía trên bổ sung pháp tắc, lệnh hắn tự lành năng lực thật to suy giảm, vết thương khép lại biến đến vô cùng chậm chạp. Nếu như Long Trần không có hỗn độn không gian phụ trợ, vết thương này rất có thể sẽ để cho Long Trần không ngừng chảy máu, thẳng đến tươi máu chảy khô mới thôi, Phạm Thiên Chi nhận. Thật không hổ là lấy đại Phạm Thiên tên mệnh danh binh khí, thật sự là kiếm như kỳ danh, đủ âm hiểm đầy đủ ác độc. Long Trần tay chậm rãi rời đi vết thương, nhìn về phía Lục Phạm thản nhiên nói. Khinh nhờn thần tôn đại nhân, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần, lời nói xong sao? Nếu như nói xong, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lục Phạm lạnh lùng thốt. Đưa ta xuống địa ngục. Chỉ bằng ngươi? Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, sau đó đối với hỗn độn không gian bên trong tới một câu, tốt rồi hả? Ông đúng lúc này, một thanh đen như mực, tạo hình cương mãnh bá đạo trường đao xuất hiện tại Long Trần trong tay, làm thanh trường đao kia vừa xuất hiện, tại chỗ địa ma nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến. Này khí tức, không biết vì cái gì, làm Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, địa ma nhất tộc các cường giả, cảm thấy linh hồn một trận run rẩy. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Lão đỉnh không tệ, thế mà còn biết cho ta chỗ tốt, hắc hắc, ta tha thứ ngươi quấy rầy ta bế quan. Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, cười hắc hắc, ông làm Long Cốt Tà Nguyệt bị Long Trần nắm chặt, một khắc này, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt khí tức hòa làm một thể, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, đại lượng khói đen mờ mịt, tà ác khí tức bao phủ toàn bộ thế giới. Long Trần không biết càng không đỉnh cho Long Cốt Tà Nguyệt chỗ tốt gì, chỉ cảm thấy, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn ba động, cực kỳ phát triển, khi chúng nó linh hồn tương liên trong nháy mắt, mênh mông thần uy khiến Long Trần đều cảm thấy một tim đập thình thịch. Lục Phạm nhìn đến Long Cốt Tà Nguyệt, cũng không nhịn được bị Long Cốt Tà Nguyệt cái kia cuồng giả bá đạo tạo hình cho giật nảy mình, làm Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí phun trào, tà ác khí tức phun ra ngoài lúc, hắn dường như trong nháy mắt bị ác ma khủng bố cho tập trung vào. Da đầu tê dại một hồi. Phô trương thanh thế mà thôi, đi chết. Lục Phạm cảm thấy một tim đập thình thịch, hắn giận quát một tiếng, trong tay Phạm Thiên Chi nhận chém ngang mà đến. Thôi đi, bất quá là một chút thời gian cùng không gian pháp tắc gia long, ta giúp ngươi phá mất nó. Long Cốt Tà Nguyệt nói một mình, ông Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, một đạo phù văn sáng lên, một khắc này, Long Trần cảm giác trong nháy mắt tăng lên gấp trăm ngàn lần, tại Lục Phạm trường kiếm huy động trong nháy mắt. Long Trần nhìn đến, một đạo kiếm quang đã đến bên hông. Đương Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại cái kia kiếm quang phía trên, một tiếng bạo hưởng, kiếm quang đã biến thành Phạm Thiên Chi nhận, Long Trần tinh chuẩn chặn một kích này, thì ra là thế, cái gọi là thời gian pháp tắc, cũng là nhường công kích của hắn có thể sớm một tia trảm tại trên người của ta, quả nhiên hắn nắm giữ bất quá là một tia gia long mà thôi. Một khắc này, có Long Cốt Tà Nguyệt trợ giúp, hắn xem thấu Lục Phạm chiêu số, nói trắng ra là Lục Phạm là vận dụng Phạm Thiên Chi nhận trên thời gian phù văn, mới lấy được cái này một hiệu quả. Đương nhiên, nếu như không có Long Cốt Tà Nguyệt giúp đỡ, liền xem như một tia thời gian pháp tắc gia long, cũng có thể nhường Long Trần nuốt hận tại chỗ. Long Trần một đao chặn Phạm Thiên Chi nhận, Lục Phạm kinh hãi, hắn nghĩ không ra cái này thuận buồm xuôi gió một chiêu, hôm nay vậy mà tại Long Trần trên thân mất hiệu lực. Đối phó ta, ngươi nhất định phải xuất ra chân chính bản sự, loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông Long Cốt Tà Nguyệt phát sáng, một cổ cự lực truyền đến, Lục Phạm chợt cảm thấy đắc thủ cánh tay tê dại một hồi, Phạm Thiên Chi nhận bị Long Trần bắn ra, người cũng kìm lòng không được ngược lại lui ra ngoài. Ông làm Lục Phạm lùi lại thời điểm, Long Trần thuận thế đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên, mũi đao chỉ thiên, trên thân đao bảy đạo khai thiên phù văn toàn bộ sáng lên. Khai thiên, bảy thức hợp nhất. Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt mang theo vô tận thiên uy vô tình chém xuống. Chương 5124, Yêu Nguyệt Đỉnh vs Phạm Thiên Thần Đồ. Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống hư không, giống như vừa treo màu đen tinh hà trút xuống, lại như một vòng màu đen trăng khuyết xẹt qua trời cao. Vốn là Long Cốt Tà Nguyệt chỉ thiên thời điểm, vạn đạo rung động, càng không gào thét, nhưng khi một đao trảm xuống thời khắc, giữa thiên địa đã mất đi chỗ có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy Long Cốt Tà Nguyệt chém xuống thiên địa lúc cái bóng. Làm Long Trần một đao trảm xuống, Lục Phạm một mặt vẻ kinh ngạc, trong tay hắn Phạm Thiên Chi nhận không ngừng tại run rẩy, quanh người hắn quanh quẩn thần huy, không bị khống chế điên cuồng tràn vào Phạm Thiên Chi nhận bên trong. Cái này Phạm Thiên Chi nhận, chính là hắn bản mệnh thần binh, bên trong ẩn chứa đại Phạm Thiên ý chí, làm Lục Phạm gặp phải nguy hiểm thời điểm, nó sẽ tự nhiên hộ chủ. Bây giờ thanh này Phạm Thiên Chi nhận, điên cuồng rút ra trên người hắn tín ngưỡng chi lực, nói rõ. Long Trần một đao kia đối với hắn có uy hiếp trí mạng, kích phát Phạm Thiên Chi nhận hộ chủ bản năng. Phạm Thiên thần cảm tại Phạm Thiên Chi nhận chủ động rút ra Lục Phạm lực lượng thời điểm, Lục Phạm gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân toàn bộ tràn vào Phạm Thiên Chi nhận bên trong, một kiếm chém ra. Lục Phạm đã mất kiên trì, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào Phạm Thiên Chi nhận bên trong, hắn muốn một kích phân thắng bại, quanh một thanh lai lịch bí ẩn tuyệt thế thiên đao, một thanh bị cái thế thần tôn chúc phúc qua thần kiếm. Trảm ở cùng nhau, két một tiếng bạo hưởng, đao kiếm lẫn nhau trảm, vạn đạo sụp đổ, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, sơn hà phá toái, vạn cổ oanh minh bên trong, Long Trần cùng Lục Phạm đồng thời máu tươi cuồn phúng té bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân đại địa liệt mở, bị hai người lực lượng dẫn dắt, đại địa đang không ngừng tách rời, một đầu nhìn không thấy cuối khoảng cách, càng nứt càng rộng, vỏ quả đất đang biến hình, hai người một kích này tạo thành dư âm, thì liền lục mạch thiên thánh cấp cường giả đều không thể ổn định thân hình, lui về phía sau ra ngoài, cương phong như đao, phá đến bọn hắn gương mặt kịch liệt đau nhức, thậm chí xuất hiện vết máu, một khắc này, bọn họ đều mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Mà ở ngoại vi những cái kia tam mạch thiên thánh cấp cường giả, tức thì bị chấn động đến lăn lộn bay ra, tại cái kia kinh khủng cương phong trước mặt, bọn họ vậy mà không có có chút sức chống cực nào. Thật mạnh Long Trần đem Long cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai khiêng, không để ý chút nào đã nứt ra miệng hổ, càng không để ý tới chảy xuôi máu tươi, hắn nhìn phía xa Lục Phạm, trong đôi mắt chiến ý ngập trời. Long Trần không biết bao lâu không có gặp phải khủng bố như vậy đối thủ, vừa mới một kích kia. Long Trần không có một chút cất giữ, mà đối phương vậy mà cứ thế mà tiếp nhận. Lục Phạm rất mạnh, tối thiểu cho đến trước mắt, đây là một cái duy nhất có thể cho Long Trần cảm nhận được cự đại uy hiếp đối thủ, mà đối thủ càng là cường đại, Long Trần chiến ý thì càng nồng đậm. Lúc này Lục Phạm, gương mặt không dám tin, hắn hai tay nắm trường kiếm, máu tươi dọc theo trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống, xương cốt của hắn trên vô số vết nứt, chính chậm rãi biến mất, tín ngưỡng chi lực đang giúp trợ hắn chữa trị thân thể. Lục Phạm, Phạm Thiên tám tử một trong, mặc kệ hắn gặp phải đối thủ như thế nào, một khi vận dụng Phạm Thiên chi nhận, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn một kiếm. Thế mà, hôm nay hắn toàn lực bạo phát, nhưng như cũ cùng Long Trần liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, giờ khắc này, hắn vừa sợ vừa giận. Ta là vĩ đại Phạm Thiên chi tử, mà ngươi bất quá là một con dung dế, ngươi có tư cách gì cùng ta liều một cái cân sức ngang tài? Lục Phạm ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn xem thường Long Trần, cảm giác liều mạng một cái ngang tay, với hắn mà nói, là lớn nhất khuất nhục. Phốc Lục Phạm bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại Phạm Thiên chi nhận trên, cái kia Phạm Thiên chi nhận trong lúc đó bay về phía hư không, mũi kiếm chỉ hướng Long Trần, một khắc này, Long Trần linh hồn run rẩy một hồi. Ngay tại Long Trần nghiên cứu Lục Phạm bước kế tiếp muốn làm gì lúc, Long cốt Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, huyết nhận nhiếp hồn. Một chiêu này lão tử so ai đều quen thuộc, để cho ta tới chiếu cố nó. Hô thậm chí không giống nhau Long Trần đáp lại, Long cốt Tà Nguyệt thoát ly Long Trần đại thủ, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Phạm Thiên chi nhận. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại Phạm Thiên chi nhận trên, Phạm Thiên chi nhận trên vô số huyết sắc sợi tơ bay ra, đem Long cốt Tà Nguyệt một mực buộc chặt ở cùng nhau. Hai thanh thần binh bị huyết sắc kén bao khỏa cùng một chỗ, bọn chúng ba động trong nháy mắt biến mất, làm Long cốt Tà Nguyệt ngăn trở Phạm Thiên chi nhận lúc. Loại kia khiến Long Trần linh hồn run rẩy cảm giác, trong nháy mắt biến mất, tiểu tử này đủ hung ác, hắn lấy huyết hồn chi lực, giải khai binh khí phong ấn, khởi động nhiếp hồn chi thuật, cái này nhiếp hồn chi thuật bên trong, có đại Phạm Thiên ý chí, nếu như tùy ý nó thi triển, linh hồn của ngươi sẽ bị trong nháy mắt giam cầm, thậm chí sẽ bị nghiền nát. Càn Khôn đỉnh đạo. Đại Phạm Thiên ý chí. Long Trần giật mình, cái kia Tà Nguyệt nó không có sao chứ, ngươi không cần lo lắng nó. Nó có thể làm được. Càn Khôn đỉnh đạo, tự hồ đối với Long cốt Tà Nguyệt, nó lòng tin mười phần. Nghe được Càn Khôn đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời yên tâm, hắn nhìn về phía Hỏa Linh Nhi bên kia, Thiên Hỏa Kỳ Lân bị Hỏa Linh Nhi đánh cho ngao ngao thét lên, đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu như không phải nó nhục thân khủng bố, sớm đã bị Hỏa Linh Nhi đánh chết. Không qua Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng là một cái kiêu ngạo chủng tộc, rõ ràng đánh không lại, còn đang liều mạng chèo chống, Long Trần đoán chừng. Nó là đang đợi Lục Phạm thắng Long Trần sau đi giúp nó, nhưng là lúc này Lục Phạm, chính là một mặt không dám tin nhìn lấy hư không bên trên, bao lấy Phạm Thiên chi nhận cùng Long cốt Tà Nguyệt huyết sắc kén lớn, hắn không thể tin được, cái kia thanh màu đen đại đao, đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà có thể ngăn cản ẩn chứa một tia đại Phạm Thiên ý chí huyết chú. Phạm Thiên bát tử không gì hơn cái này, còn có cái gì bản lĩnh, xử hết ra đi, Long Trần nhìn lấy Lục Phạm, thản nhiên nói. Bây giờ Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Hỏa Linh Nhi đòn khiêng lên, Phạm Thiên chi nhận cùng Long cốt Tà Nguyệt đòn khiêng lên, giờ phút này, lại một lần nữa còn lại hai người quyết đấu. Ngu ngốc, ngươi thật coi là vĩ đại Phạm Thiên chi tử, chỉ có ngần ấy ác chủ bài a. Tự hồ bị Long Trần lời nói cho chọc giận, hai tay của hắn kết ấn, đỉnh đầu hư không lấp lóe, một bộ thần đồ che đậy bầu trời, cái kia thần đồ, chính là Phạm Thiên một mạch thần binh, Phạm Thiên thần đồ. Nhưng là Lục Phạm Phạm Thiên thần đồ so Long Trần đã thấy Phạm Thiên thần đồ, khí tức muốn mạnh hơn vô số lần, làm nó xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, cái kia thần đồ bên trong vậy mà ẩn chứa hoàng giả khí tức. Nhân hoàng cấp thần binh. Long Trần giật nảy cả mình, Lục Phạm Phạm Thiên thần đồ xuất hiện, thần đồ bên trong, sông núi vô tận, tinh hà lưu chuyển, như là một phương thế giới, trực tiếp áp hướng Long Trần. Long Trần không gian chung quanh đang điên cuồng vặn vẹo, đồng thời phát ra đom đóp bạo hưởng, cái này thần đồ tựa hồ muốn một phương thế giới này đè bạo. Long Trần ca ca, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Long Trần chuẩn bị toàn lực bạo phát, tránh thoát thần đồ trói buộc, thừa dịp thần đồ không có hoàn toàn thi triển thần uy thời điểm đối Lục Phạm khởi xướng tấn công mạnh, bên tai lại vang lên Yêu Linh Nhi thanh âm. Ông Yêu Nguyệt Đỉnh xuất hiện tại Long Trần đỉnh đầu, làm Long Trần thấy rõ ràng Yêu Nguyệt Đỉnh bộ dáng lúc, Long Trần không khỏi giật nảy mình, bởi vì lúc này Yêu Nguyệt Đỉnh, vậy mà cũng có một tia hoàng giả khí tức, quanh Yêu Nguyệt Đỉnh vừa mới xuất hiện, Phạm Thiên thần đồ liền bao bọc xuống dưới, hai kiện thần binh đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đã cảm thấy đầu đau đớn một hồi, kém chút nổ tung, một nguồn máu tươi cùng bắn ra, chương 5125, lưỡng bại câu thương. Hai kiện thần binh va chạm, hoàng khí khuấy động, Long Trần bị chấn động đến đầu đều muốn đã nứt ra, trước tiên bay ra ngoài. Mà Lục Phạm cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn vốn dĩ cho rằng Phạm Thiên thần đồ vừa ra, hết thảy liền đều kết thúc, rốt cuộc, Phạm Thiên thần đồ thế nhưng là hắn cung cấp nuôi dưỡng thần binh, cái này thần đồ thế nhưng là hấp thụ Lục Phạm gia tộc này, mấy ngàn vạn năm tín ngưỡng chi lực, đã có một tia hoàng uy, chính là một kiện chuẩn hoàng binh, tuy nhiên lấy thực lực của hắn, còn không cách nào chưởng khống chuẩn hoàng binh lực lượng, nhưng là hắn bởi vì là đại Phạm Thiên đệ tử, có thể dùng tín ngưỡng chi lực, dẫn dắt Phạm Thiên thần đồ lấy hoàng khí tới áp người, chỉ là cái này một luồng hoàng khí, cũng đủ để đem Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả trực tiếp áp thành bụi phấn. Chỉ bất quá, cái này Phạm Thiên thần đồ cũng không phải tùy tiện vận dụng, cho dù là Phạm Thiên chi tử, lấy tín ngưỡng chi lực khống chế chuẩn hoàng binh cấp Phạm Thiên thần đồ, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Sẽ đại lượng tiêu hao linh hồn của hắn cùng tín ngưỡng chi lực. Rốt cuộc Lục Phạm sẽ phải bắt đầu trùng kích bất hủ cảnh, nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, mà động dùng Phạm Thiên thần đồ, sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là bây giờ, bị dồn đến trình độ này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái này chân chính ác chủ bài vừa ra, lại không nghĩ rằng, Long Trần cũng có ác chủ bài, hai kiện thần binh va chạm, nhưng vốn dĩ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Lục Phạm, kém chút bị chấn thành ngu ngốc, Lục Phạm cuồng phúng đến ngụm máu tươi, trên trán đều xuất hiện vết nứt, đầu kém chút bị chấn động đến nổ tung, hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, so Long Trần lớn hơn. Mà ở ngoại vi Lục Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, bọn họ sắc mặt hoảng sợ, lần nữa lùi ra ngoài đi. Âm âm. Phạm Thiên thần đồ cùng Yêu Nguyệt Đỉnh chạm vào nhau, hai kiện thần binh cứ như vậy ngang trên hư không không động, cũng không biết có phải hay không là hai bọn chúng cũng bị chấn động đến hoa mắt váng đầu. Hô Long Trần chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Lục Phạm, một quyền nện xuống. Lúc này Lục Phạm còn không có chậm tới, mắt thấy Long Trần đánh giết mà đến, gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, một vệt thần quang cản trước người, quanh Long Trần một quyền nện ở cái kia thần trên ánh sáng, xoạt một tiếng. Lục Phạm áo bào hóa thành mảnh vỡ bay múa, lộ ra bên trong một thân màu bạc bảo giáp, ta đi nhìn đến cái kia ngân sắc bảo giáp, Long Trần trong lòng không khỏi thầm mắng, thật không hổ là Phạm Thiên chi tử, quá mẹ nó có tiền, thân này bảo giáp tuy nhiên không kịp Phạm Thiên thần độ cùng Phạm Thiên chi nhận, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố bảo bối, bằng vào hộ thể thần quan, liền chặn Long Trần một quyền, hỗn đảng, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay, ngươi đừng muốn còn sống rời đi. Hộ thể thần quan tuy nhiên chặn Long Trần một kích, nhưng là Lục Phạm tâm lý lại cảm giác khó chịu, một mực bị hắn xem là kiến hôi Long Trần, vậy mà đem hắn dồn đến cái này chật vật bước, cao ngạo hắn vô pháp tiếp nhận. Lục Phạm ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, ánh mắt khiếp người, hắn sau lưng thuộc về thiên mệnh chi tử thiên mệnh bàn quay ầm vang nổ tung, hóa thành một thanh ngàn dặm cự mâu. Làm cái kia ngàn dặm cự mâu vừa xuất hiện, Lục Phạm tinh, khí. Thần ba động cấp tốc tăng theo cấp số cộng, cả người trong nháy mắt khô quắc xuống dưới. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi giật nảy mình, gia hỏa này xem ra là thật tức giận, bắt đầu vận dụng tự mình hại mình chiêu số. Chết đi! Thiên mệnh chi mâu, Lục Phạm gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, tập hợp hắn tất cả tinh, khí, thần cùng thiên mệnh chi lực một kích, tự như tia chớp đâm về Long Trần. thật đúng là không cho ta có một chút cất giữ a, à, vậy liền liều liều nhìn, ai sợ ai. Long Trần cắn răng một cái, huyết sắc long lân cùng huyết sắc áo choàng thiêu đốt, trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra một đạo huyết sắc chữ thập. Huyết sắc chữ thập xuất hiện, một cổ mênh mông đế uy khuấy động, phóng xạ cửu thiên, thì liền những cái kia lục mạch thiên thánh cấp cường giả, cũng cảm thấy linh hồn run rẩy, lòng mang sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đế huyết ấn, thập tự diệt thần. Long Trần một tiếng gào to, ẩn chứa toàn thân long huyết chi lực một chưởng, đối với cái kia ngàn dặm cự mâu hung hăng vỗ tới, quanh ẩn chứa lục phạm sức lực cả đời trường mâu, bị Long Trần một chưởng vỗ thành bột mịn, ngay sau đó một vệt sóng gần khuếch tán ra đến, lực lượng cùng bạo bao phủ chư thiên, quanh hư không bên trên, dính vào nhau phạm thiên thần đồ cùng yêu nguyệt đỉnh bị bắn ra, cái kia huyết sắc kén bị đánh nổ, long cốt tà nguyệt cùng phạm thiên chi nhận tách ra. Xa xa Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân bị cương gió thổi lăn lộn bay ra, mà chỗ ở chiến trường hạch tâm lục phạm, bị chấn động đến trực tiếp ngất đi, cả người bị cái kia vệt sóng gần đè ép, không thành hình người. Ông đúng lúc này, những cái kia địa ma nhất tộc lục mạch thiên thánh cấp cường giả, đồng thời theo bốn phương tám hướng giết tới đây, lục phạm cùng Long Trần thắng bại đã phân, bọn họ lập tức động thủ, một phương diện bọn họ tuyệt đối không thể để cho Long Trần đào tẩu, một mặt khác. Bọn họ sợ hãi Long Trần đem lục phạm xử lý, bởi như vậy, bọn họ không có cách nào cùng Phạm Thiên Đan Cốc bàn giao, tuy nhiên bọn họ cũng rất chán ghét cái này lục phạm. Hô Long Trần đã sớm biết thắng bại một phần, bọn họ liền sẽ động thủ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hư không bên trong đã lâm vào hôn mê lục phạm, bị hắn một thanh nắm trong tay. Làm bắt lấy lục phạm một khắc này, Long Trần một trận hoa mắt váng đầu, mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi, Long Trần hoảng hốt. Cảm tình lục phạm cái này một kích cuối cùng đối với hắn tạo thành thương tổn, so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Đế huyết ấn lực lượng, tuy nhiên xa cao hơn nhiều lục phạm một kích kia, nhưng là Long Trần thân thể lại nhận lấy kinh khủng lực phản chấn, mà lục phạm một kích kia bên trong, ẩn chứa hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên mệnh chi lực, cho thân thể của hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Long Trần giờ mới hiểu được, gia hỏa này vỡ nát chính mình thiên mệnh bàn quay lúc, coi như đến, coi như một kích này giết không chết hắn. Cũng có thể trọng thương hắn, đến lúc đó hắn vẫn là phải rơi vào bọn này trong ma thủ, gia hỏa này tuyệt đối đủ âm hiểm. Buông hắn ra, làm lục phạm rơi vào Long Trần trong tay, mấy cái kia địa ma nhất tộc các lão giả dọa đến hồn phi phách tán, nếu như Long Trần xử lý lục phạm, việc này nhưng lớn lắm. Huyết chi hãn, thập tự diệt thần, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay đặt tại lục phạm giữa lưng, một tay lấy hắn đẩy đi ra, làm lục phạm thoát ly Long Trần đại thủ. Lòng ngực vậy mà nổi lên một màu tím chữ thập, khi thấy cái kia màu tím chữ thập, mấy cái kia địa ma nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà đem lực lượng đưa vào lục phạm thể nội. Nếu như lục phạm thân thể đụng tại bất luận cái gì vật thể trên, phá vỡ thể nội lực lượng thăng bằng, thập tự diệt thần liền sẽ bạo phát, lục phạm sẽ bị trong nháy mắt nổ cái xác không hồn, coi như không đụng, lực lượng kinh khủng kia, cũng sẽ từ từ ăn mòn rơi huyết nhục của hắn cốt cách, cuối cùng hóa thành một đám thịt nhão. Muốn cứu lục phạm, liền cần có người đem lục phạm năng lượng trong cơ thể dẫn vào trong cơ thể mình, đi giúp hắn tiêu hóa hết Long Trần lực lượng, thế mà, muốn đạo ra lực lượng, lại nói nghe thì dễ. Cái này không chỉ cần muốn tu vi cường đại, càng cần hơn cấp nhập vi chưởng khống, nếu không hơi không cẩn thận, lục phạm vẫn như cũ không thoát khỏi được bạo thể mà chết vận mệnh. Lấy lực lượng của các ngươi, cần đồng thời ra tay giúp hắn đạo ra lực lượng, nếu không, hắn chỉ có một con đường chết, đến cho các ngươi lựa chọn giết ta. Vẫn là cứu hắn, liền nhìn chính các ngươi. Phốc, Long Trần nói càng về sau, một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần biến sắc, cái này hỗn đản một kích cuối cùng, tuyệt đối có gì đó quái lạ, hắn ăn một cái thiệt ngầm. Long Trần không lo được nhiều lời, triệu hồi Long Cốt Tà Nguyệt, yêu Nguyệt Đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi, tự như tia chớp bay đi, lúc này Long Trần chỉ có thể đánh cược một lần. Mà cái kia địa ma nhất tộc lục mạch thiên thánh cấp các lão giả, nghiến răng nghiến lợi, tiếng thối lưỡng nan. Hỗn đảng, nhanh ngăn lại tiểu tử này. Mấy cái này lão giả nộ hống, bọn họ chỉ huy xa xa cường giả đi ngăn cản Long Trần, mà mấy người bọn hắn thì xông về lục phạm. Chương 5126, Thiên Mệnh Trớ Chú. Kết quả này Long Trần đã sớm liệu đến, hắn biết những thứ này địa ma nhất tộc các cường giả tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi, duy nhất đột phá khẩu ngay tại lục phạm trên thân. Chỉ bất quá, lục phạm cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhất là hắn tự bạo thiên mệnh bàn quay một chiêu này, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này khủng bố chiêu số. Đáng sợ nhất là, Long Trần làm lúc không có cảm giác nào, về sau mới phát giác được không thích hợp, hắn đón đỡ Lục Phàm một kích cuối cùng. Một cổ chưa bao giờ từng gặp phải lực lượng, đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn, thì liền hỗn độn không gian chữa trị lực lượng, cũng không kịp chữa trị. May mắn Long Trần trước đó vẫn luôn có giữ lại, không dám đem hết toàn lực bởi vì hắn cùng Lục Phàm khác biệt, Lục Phàm không có nỗi lo về sau, hắn lại muốn lưu sức mạnh đào mệnh. Cũng chính là bởi vì bảo lưu lại những lực lượng này, mới chống cự ở Lục Phàm một kích cuối cùng sau trùng kích, bất quá, Long Trần đã rõ ràng cảm giác được thân thể của mình xảy ra vấn đề, nhất định phải nhanh điểm tìm kiếm địa phương liệu thương. Long Trần đem thập tự diệt thần lực lượng phong ấn tại Lục Phàm thể nội, lúc này Lục Phàm cũng là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa. Muốn cứu hắn, cho dù là Lục Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, cũng phải cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ suất. Mà loại này phong ấn, chỉ có Ôn Nhu Tử huyết có thể làm được, mặc kệ là Long huyết vẫn là Thất Thải Chí Tôn huyết, một khi rót vào Lục Phàm thể nội, Lục Phàm cái kia vốn là liền muốn phân mảnh thân thể, sẽ bị trong nháy mắt no bạo. Long Trần đây là tại đánh bạc, hắn đánh bạc Lục Phàm mệnh đối địa ma nhất tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, bọn họ không dám để cho Lục Phàm chết mất, cho nên, ném ra Lục Phàm về sau, Long Trần liều mạng bay về phía trước chạy. Cũng đúng như Long Trần sở liệu, những thứ này Lục Mạch Thiên Thánh nhóm không dám để cho Lục Phàm chết mất, mỗi người bọn họ duỗi ra một cái tay, từng đạo ma quang lưu chuyển, đem Lục Phàm bao lấy, có thể nhìn đến từng đạo màu tím phù văn, chính chậm rãi theo Lục Phàm thể nội bị tháo rời ra. Những thứ này Lục Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, vốn cho rằng bằng mượn lực lượng của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm áp chế Long Trần thuộc pháp, trong nháy mắt hoàn thành bốc ra. Tuy nhiên ý nghĩ của bọn hắn không sai, Long Trần thuộc pháp tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối với Lục Mạch Thiên Thánh cấp cường giả tới nói, không tính là gì, nhưng là bọn họ lại không để ý đến một chút, cái kia chính là Lục Phàm cái kia thân thể yếu đuối. Bọn họ cần một bên bốc ra Long Trần lực lượng, đồng thời muốn chiếu cố đến Lục Phàm thân thể. Một khi lực lượng mất cân bằng, Lục Phàm vẫn như cũ muốn một mệnh ô hô. Âm âm. Nơi xa những cái kia Tam Mạch Thiên Thánh cấp nhân ma nộ hống, bọn họ hội tụ vào một chỗ, tạo thành lấp kín bức tường người, đem Long Trần đường đi phong tỏa. Lúc này Long Trần, đã mắc nổi đom đóm, khí tức hỗn loạn, hắn lúc này, đã không có cách nào xuất thủ, đúng lúc này, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thanh âm truyền đến, Long Trần ca ca, ngươi cứ việc xong về trước. Chúng ta tới giúp ngươi giải quyết. Oanh Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đồng thời hóa thân cự long, một tím một vàng hai đầu cự long cuốn dao mà ra, quấy càn khôn, gào thét mà đi. Song Long Phá Thiên Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi gầm thét, các nàng đã thật lâu không có hợp tác, lần này Song Long hội tụ, lôi hỏa giao dung, lực lượng cùng bạo, khiến phong vân biến sắc, trùng điệp đâm vào mấy trăm người ma hợp lực tạo thành người trên tường. Oanh một tiếng bạo hưởng, Lôi Long cùng Hỏa Long đồng thời nổ tung, to lớn bạo phát lực lượng. Đem bức tường người xé mở một cái đại lỗ thủng, mấy chục người ma máu tươi cuồn phúng té bay ra ngoài. Hô Long Trần đã giống như một đạo tia chớp, theo cái kia cái lỗ thủng xuyên qua, đột phá phong tỏa, mau chóng đuổi theo. Một đám rác rưởi, mau đuổi theo địa ma tộc thủ lĩnh, vừa sợ vừa giận, thế nhưng là, bọn họ lúc này ngay tại rút ra Long Trần thập tự diệt thần chi lực, không cách nào phân thân, tức giận đến răng đều muốn cắn nát, đối lấy bọn hắn nổ hống. Những người kia ma nhóm lập tức đuổi theo. Kết quả bọn hắn vừa mới đuổi theo ra, bỗng nhiên hư không bên trong, nổi lên từng viên hiện đầy tinh văn đan dược. Âm âm âm âm. Những đan dược này một viên tiếp lấy một viên nổ tung, lực lượng khổng lồ, xé rách hư không, nổ ra một mảng lớn vết nứt không gian. Khi thấy cái kia vết nứt không gian, những người này ma nhóm bản năng dừng lại thân thể. Bọn họ tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng là cũng biết, loại này vết nứt không gian, một khi bị hút đi vào, là cực kỳ nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền lại cũng không về được, vết nứt không gian tràn ngập nửa bầu trời, vừa tốt chặn bọn hắn đường đi, bọn họ lập tức lựa chọn lách qua một khu vực như vậy, nhưng chính là như thế một trì hoãn, Long Trần đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phốc Long Trần trải qua liên tục ba lần truyền tống, xác nhận địch nhân đã bắt không được hắn, liền rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, phun ra máu tươi, lại là đen như mực, tanh hôi vô cùng, làm máu đen rơi trên mặt đất. Các đá phía trên bốc lên khói trắng, trong nháy mắt bị ăn mòn không còn, tạo thành một mảnh hố to. Đây là cái quái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, làm sao giống như là trúng độc đâu? Đây là thiên mệnh trớ chú, có chút cùng loại với liệt mệnh nhất tộc cái kia biến thái thần thông thiên đạo tài quyết, hắn lấy mệnh cách của mình đến nguyền rủa ngươi, mệnh của ngươi nếu như không có mệnh của hắn cứng, liền sẽ bị trong nháy mắt rủa chết. Đây là tập hợp thiên đạo, khí vận, mệnh cách rất nhiều lực lượng nguyền rủa, uy lực vô cùng đáng sợ, bất quá người bình thường là không biết dùng loại phương pháp này đối địch. Cái này thuần túy là thương địch 800, tự tổn 1000 ngu xuẩn chiêu, không có thiên mệnh bạn quay, bình thường địch nhân còn chưa có chết, chính mình trước hết bị nguyền rủa chết rồi. Bất quá, gia hỏa này có tín ngưỡng chi lực chèo chống, không sợ thiên đạo nguyền rủa, cho nên mới dám không chút kiên kỵ sử dụng một chiêu này, mà lại, hắn thiên mệnh bàn quay, cũng sẽ ở tín ngưỡng chi lực phía dưới tái tạo, ngoại trừ phải cần một khoảng thời gian khôi phục bên ngoài, không có quá lớn ảnh hưởng. Càng không đỉnh giải thích nói. Thật mẹ nó biến thái a, Long Trần nhịn không được mắng. Gia hỏa này ác chủ bài vô số, âm chiêu càng là tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị, hôm nay kém chút thuyền lật trong mương, biến thái như vậy người. Đều kém chút bị ngươi đánh chết, ngươi chẳng phải là càng biến thái. Càng không đỉnh trong thanh âm mang theo một vệt ý cười, tự hồ đối với Long Trần biểu hiện phi thường hài lòng, hắc hắc, vậy cũng đúng. Phốc. Kết quả Long Trần vừa mới đắc ý một chút, lại là một ngụm máu đen phun ra, huyết châu rơi trên mặt đất, đại địa lại bị ăn mòn ra vô số cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Tiền bối, ta cảm giác đầu càng ngày càng đau đớn, thân thể càng ngày càng hư, có biện pháp nào không? Long Trần bưng bít lấy muốn nứt mở đầu sọ, cắn răng nói, có biện pháp là có biện pháp, bất quá ta không đề nghị ngươi dùng, thiên mệnh trớ chú là chú không chết ngươi, chỉ sẽ làm ngươi khó chịu, ngươi cần phải đi thích ứng loại này nguyền rủa, hình thành kháng tính, vạn nhất về sau gặp lại dạng này biến thái, liền không đến mức chật vật như thế, ngươi cần phải biết rằng, lục phạm chẳng qua là phạm thiên tám tử một trong mà thôi. Càng không đỉnh đạo, Long Trần nghe xong liền minh bạch, lục phạm một chiêu này. Phạm Thiên Bát Tử mỗi người đều biết, Long Trần nhất định phải nghĩ biện pháp đi chống cự nó, nếu không lần tiếp theo gặp phải, liền thật muốn chết. Mặt khác, ngoại trừ Phạm Thiên một mạch, ai biết có hay không cái khác biến thái chủng tộc, cũng biết một chiêu này đâu. Không có cách, Long Trần chỉ có thể cắn răng gắng gượng, đồng thời nếm thử lấy tự thân ý chí lực, đi đối kháng thậm chí là áp chế loại này nguyền rủa. Ông ông ông, đột nhiên, Long Trần bên hông ngọc bài cấp tóc sáng lên. Mẹ nó! Thật muốn mệnh a. Long Trần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 5127, thật chịu phục. Long Trần bên hông minh bài, là cùng mặt niệm câu thông pháp khí, tại Hàng Thiên vực Long Trần pháp khí một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng, là bởi vì mặt niệm đã sớm biết Long Trần tới, cho nên, một mực không có cùng Long Trần liên hệ, chỉ là Long Trần không biết mà thôi. Bây giờ pháp khí này điên cuồng sáng lên, điều này nói rõ mặt niệm gặp nguy hiểm trí mạng. Nhu cầu cấp bách cứu viện, mà Long Trần lúc này trúng nguyền rủa, ốc còn không mang nổi mình ốc, như thế nào cứu hắn, ngươi thật là biết chọn thời gian a. Long Trần không có cách, cắn răng, lấy ra truyền tống trận, đối với một cái phương hướng truyền tống đi qua, liên tục đi qua 7 lần truyền tống, đi qua 2 lần chỉnh lý, Long Trần rốt cục xác định mặc niệm phương vị, triển khai lôi đình vũ dực tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hô rốt cục, Long Trần tại một chỗ ẩn nấp sơn cốc trong thạch động, gặp mặc niệm. Lúc này mặc niệm máu me khắp người, một thanh một nát trường kiếm, đem xương bả vai của hắn đâm xuyên, cả người nghiêng dựa vào trên vách đá, mặt như giấy vàng, người đã hôn mê đi. Long Trần hoảng sợ phát hiện, đâm vào mặc niệm vai thanh trường kiếm kia, vậy mà tản ra hoàng đạo khí tức, cái này lại là một kiện nhân hoàng thần binh. Lúc này mặc niệm hơi thở mong manh, thì liền linh hồn chi hỏa, cũng lúc sáng lúc tối, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bộ dáng, Long Trần dọa đến. Vội vàng cho mặc niệm cho ăn tiếp theo viên đan dược, đồng thời vội vàng triệu hồi ra Lôi Linh Nhi giúp đỡ, lúc này mặc niệm toàn thân bị thi khí cuốn quanh, nguyền rủa phù văn như là con rết một dạng bò đầy toàn thân, bộ dáng cực kỳ kinh người. Nuốt vào một viên đan dược, Hỏa Linh Nhi lấy thiên kiếp chi lực, trợ giúp mặc niệm quét đi nguyền rủa phù văn, mặc niệm sắc mặt rốt cục bắt đầu có một tia hồng nhuận phơn phớt chi khí, làm hắn mở to mắt, nhìn đến Long Trần lúc, lộ ra một cái vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Có ngươi dạng này huynh đệ, thật sự là phúc khí của ta. Có ngươi dạng này huynh đệ, ta mẹ nó là thật chịu phục. Long Trần lại tức giận nói, ngươi đây cũng là làm gì đi a? Ta nếu tới muộn một hồi, mạng ngươi liền không có. Huynh đệ, ta phát hiện lần này một cái việc lớn, thật, chơi lên cái này một phiếu, ta mặc niệm đem danh dương tứ hải, khinh thường bác hoang. Vừa nhắc tới việc lớn, mặc niệm trong mắt lập tức liền sáng lên. Phốc. Long Trần đem thanh trường kiếm kia theo mặt niệm xương bả vai trên rút ra, mặt niệm đau đến nhe răng trợn mắt, Long Trần cũng không quan tâm những chuyện đó, lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, đem lây dính vết rỉ, đồng thời đã bắt đầu hư thối thịt cắt đứt, cho trên vết thương thoa lên dược cao, cũng băng bó kỹ. Sau khi làm xong, Long Trần nhất thời cảm thấy mắt nổi đom đóm, từng đợt hôn mê chi ý đánh tới, rốt cuộc nhìn không được, cứ như vậy ngồi xuống. Ngươi cũng thụ thương rồi. Mặc Niệm lúc này mới phát hiện Long Trần là lạ. Má nó, gặp Lục Phạm tên vương bát đảng kia, cùng hắn làm một khung, kết quả lưỡng bại câu thương. Long Trần cắn răng nói. Ta đi, ngươi cùng hắn gặp được, cái kia gia hỏa Phạm Thiên Thần Đồ quá biến thái, ta không có tốt như vậy binh khí, chỉ có thể chạy, tên vương bát đảng này đuổi ta rất lâu. Mặc Niệm nói, nguyên lai lúc đó Mặc Niệm xông vào thiên hỏa ma vực về sau, là hắn biết, Phạm Thiên Đan Cốc nhất định nuốt không trôi khẩu khí này, khẳng định sẽ phái người đến đuổi giết hắn. Cái lối đi kia, là từ Phạm Thiên Đan Cốc khống chế, như vậy Phạm Thiên Đan Cốc nhất định sẽ phái Lục Phạm đến đuổi giết hắn. Mặc Niệm sau khi đi vào, không có lập tức rời đi, mà là bố trí xuống huyễn trận. Hết thảy chính như Mặc Niệm sở liệu, hắn vừa bố trí tốt bẫy rập, Lục Phạm liền đến, Mặc Niệm xuất thủ đánh lén, một cái xẻng chém vào Lục Phạm trên mặt, Lục Phạm phẫn nộ phía dưới, trực tiếp triệu hoán ra Phạm Thiên Thần Đồ đập vụn cả vùng không gian. Mặc Niệm xem xét gia hỏa này muốn chơi mệnh, binh khí trong tay của hắn, cũng không dám cùng Phạm Thiên Thần Đồ liều mạng, chiếm tiện nghi trực tiếp chạy trốn, mà bị thiệt lớn Lục Phạm, điên cuồng dồn sức, bởi vì có Phạm Thiên Thần Đồ tại, có thể khuy thiên độc đạo, Mặc Niệm ẩn độn chi thuật, mấy lần bị nhìn thấu, bị đuổi đến chạy loạn khắp nơi, một đường lên còn gặp các ma tộc ngăn cản, mấy lần Mặc Niệm kém chút khó có thể thoát thân. Mặc Niệm ăn thiệt thòi tại không có nhân hoàng cấp thần binh, cho nên bị thiệt lớn, may mắn chính là hắn một lần ẩn núp trong huyệt động, vậy mà trốn khỏi Phạm Thiên Thần Đồ cảm giác, rốt cục thoát thân. Bất quá, về sau Mặc Niệm càng nghĩ càng không đúng sức lực, xác định Lục Phạm đi về sau, mới lặng lẽ chạy ra đến, quan sát chung quanh địa hình, quan sát hướng gió hơi nước, hắn khiếp sợ phát hiện, chỗ hắn ở dưới mặt đất, có chôn kinh khủng tồn tại, kết quả là, gia hỏa này bắt đầu làm lên nghề cũ. Rất nhanh liền tìm được một chỗ hoang mộ, cái gọi là hoang mộ, cũng là cường giả khủng bố sau khi chết, thân thể mạnh mẽ vẫn tại hấp thụ thiên địa tinh hoa, dẫn đến chung quanh sơn mạch dị động, vỏ quả đất biến hình, một cách tự nhiên hình thành mộ địa, mà không phải người vì sáng tạo. Làm Mặc Niệm tìm tới mộ chủ về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, mộ chủ lại là một vị thái cổ sinh linh, lúc còn sống là một vị nhân hoàng cấp cường giả, trong tay của nó, còn nắm lấy một thanh Long Cốt Thất Huyền Cung. Khi thấy cái kia thanh trường cung, Mặc Niệm trong mắt đều muốn lồi ra tới, đó là một thanh nhân hoàng cấp thần binh, hơn nữa còn là một thanh siêu cấp kinh khủng thần cung, nếu như hắn có thanh này thần cung, còn sợ Long Phạm Thiên Thần Đồ a. Kết quả gia hỏa này dưới sự kích động, toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào trường cung phía trên, nhưng lại không biết, cái này sinh linh bên người, còn có một vị chuẩn hoàng cấp cường giả thi hài, cái kia thi hài bị chôn ở trong đất bùn, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng là Mặc Niệm tới gần thời điểm, nó lại đâm Mặc Niệm một kiếm, kết quả một kiếm này, suýt chút nữa thì Mặc Niệm mệnh, đại lượng thi khí cùng nguyền rủa chi lực, xâm nhập Mặc Niệm thân thể, Mặc Niệm dọa đến trước tiên đào tẩu, may mắn chính là, cái kia thi hài cũng không có truy hắn, Mặc Niệm mới lấy thoát thân về sau Mặc Niệm, nhất thời cảm giác được không ổn, cái kia kinh khủng nguyền rủa chi lực, ẩn chứa cái kia thi hài tử vong lúc vô tận oán khí, hắn dùng tất cả biện pháp, đều không thể ngăn cản. Tất cả, trước tiên hướng Long Trần cầu cứu. Bây giờ, Mặc Niệm mới hiểu được, cái này trường kiếm chủ nhân, nhất định là một vị chuẩn hoàng cấp cường giả, khó trách nguyền rủa chi lực khủng bố như thế. Hắc hắc, Mặc Niệm tuy nhiên bị thương, bất quá sợ lấy cái kia thanh rỉ sét trường kiếm, lại nhìn không được cười lên, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Lúc này thật phát tài to rồi, mẹ nó, lần sau gặp phải Lục Phạm, ta nhất định có thể đem hắn đánh ị ra xích tới. Mặc Niệm trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười, hiển nhiên, lần trước tại Lục Phạm trong tay ăn thiệt thòi, thù này hắn ghi vào tâm lý. Thanh trường kiếm này khí linh đã chết, căn bản vô dụng, Long Trần lại lắc đầu nói. Hắc hắc, ta khảo cổ nhiều năm như vậy ngươi cho ta toi công lăn lộn, chủ nhân của nó có thể đâm ta một kiếm, đã nói lên chủ nhân của nó nhục thân dù chết, nhưng là tinh hồn bất diệt, cứ như vậy, liền ta liền có biện pháp để nó trọng chấn ngày xưa phong thái. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Làm sao? Nghe ngươi ý tứ, ngươi còn muốn trở về một chuyến. Long Trần hỏi. Ngươi lời nói này, ta Mặc Niệm coi trọng đồ vật, cái gì thời điểm buông tha, ở nơi nào ngã xuống, liền ở nơi nào đứng lên. Mặc Niệm một mặt kiên định nói. Vậy ngươi không đi thiên hỏa ma vực hạch tâm trùng kích cảnh giới? Long Trần nhắc nhở. Mặc Niệm lắc đầu nói, cái kia thiên hỏa thối thể với ta mà nói không có gì ý nghĩa quá lớn, ta chuẩn bị ngay tại chỗ kia hoang mộ độ kiếp rồi, đến lúc đó, chúng ta liên thủ giết sạch thiên hỏa ma vực bên trong tất cả đan cốc đệ tử, cũng coi như cảm thấy an ủi Vô Cương đại ca trên trời có linh thiêng. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi lại ra sự tình, ta nhưng là không còn biện pháp cứu ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Nói gì thế? Một cái hố ta có thể rơi vào hai về, nói không chừng lần tiếp theo, là ta tới cứu ngươi đâu. Mặc Niệm tức giận nói, Long Trần không còn gì để nói, gặp Mặc Niệm đã không sao, Long Trần cùng Mặc Niệm cáo biệt, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên hỏa ma vực hạch tâm chi địa, một khắc cũng không thể chậm trễ. Chương 5128, bao vây. Long Trần rời đi Mặc Niệm về sau, bắt đầu hướng hạch tâm chi địa tới gần, bất quá, hắn một đường cực kỳ cẩn thận, thân thể vẫn còn nguyền rủa trạng thái, bây giờ liền một thành thực lực đều không phát huy ra được, không dám có chút đại ý, thiên hỏa ma vực phục hồi như cũ bao la, Long Trần nếu như thẳng tắp chạy vội, cần chừng 10 ngày thời gian, mới có thể tới hạch tâm chi địa, bây giờ Long Trần tức không dám toàn lực chạy vội, lại không dám thẳng tắp tiến lên, cho nên tốc độ biến đến cực kỳ chậm chạp, đây cũng là vì cái gì, Long Trần không giống nhau chữa khỏi vết thương, liền muốn lên đường nguyên nhân. Làm tiến lên đến ngày thứ ba, Long Trần thấy được ma vật thân ảnh, bọn họ người không nhiều, chỉ có mấy vạn, từ Long Trần phía trước gào thét mà qua, hiển nhiên bọn họ không phải tại săn bắn, mà là tại tìm kiếm ta, xem ra bọn họ cũng biết, ta thụ thương nghiêm trọng, cần tìm kiếm địa phương liệu thương, không có khả năng nhanh như vậy tiến vào hạch tâm chi địa. Long Trần nhìn lấy bọn này ma vật mau chóng đuổi theo, liền biết phiền phức lớn rồi, bọn này đám ma vật, vì sát nhân diệt khẩu, nhất định sẽ tại hạch tâm chi địa bên ngoài, hình thành một đạo vòng vây to lớn, bọn họ đã mất đi một lần đánh giết Long Trần cơ hội, tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội này. Thôi đi, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Thiên hỏa ma vực phạm vi lớn như vậy, ta không tin các ngươi có thể đem tất cả đường đi đều phá hỏng, nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời dễ dàng rất nhiều. Liền coi như bọn họ có lục mạch thiên thánh cấp địa ma cường giả, còn có nhiều như vậy tam mạch thiên thánh cấp nhân ma, phương viên ngàn tỷ dặm hạch tâm chi địa, há có thể là bọn họ muốn phong tỏa liền có thể phong tỏa, coi như hoàn thành phong tỏa, lực lượng phân tán phía dưới, muốn ngăn trở Long Trần, vẫn như cũ khó càng thêm khó, trừ phi Long Trần là kẻ ngu, trực tiếp đâm vào lục mạch thiên thánh cấp cường giả bảo vệ địa phương, nếu không, liền xem như có một đám tam mạch thiên thánh, cũng vô pháp ngăn trở Long Trần. Tuy nhiên Long Trần hiện tại nửa tàn phế, nhưng là Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thực lực vẫn còn, mặc dù Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân một trận chiến, tiêu hao rất lớn, nhưng là Lôi Linh Nhi thế nhưng là một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Trọng yếu nhất chính là, lúc này hỗn độn không gian bên trong, một mảng lớn đám mây màu tím, che đậy hơn phân nửa hỗn độn không gian, đó là hồng mông nguyên dịch đi qua màu vàng hạt sen tịnh hóa về sau, hình thành hồng mông tử khí. Lúc này càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt đỉnh tắm rửa tại hồng mông tử khí bên trong, thỏa thích hấp thu hồng mông tử khí, đến bắn ra dưỡng thân thể của mình, thậm chí đám người kia, liền Long Trần cái này nửa tàn phế người bị thương đều không để ý tới, tham lam mút vào hồng mông tử khí, hiển nhiên, cái này hồng mông tử khí đối bọn nó tới nói, đều quá trọng yếu, chỉ cần Long Trần không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ là không sẽ quản Long Trần, bọn họ đã ở vào nửa bế quan trạng thái, Long Trần cũng không thể tùy tiện quấy rầy bọn họ. Nếu như nói, hồng mông tử khí là bọn chúng lớn nhất thu hoạch, như vậy cái kia tế đàn, cũng là hỗn độn không gian lớn nhất chất dinh dưỡng, toàn bộ tế đàn rơi vào hắc thổ phía trên, tế đàn cái bệ, đã thật sâu lâm vào hắc thổ bên trong, hắc thổ ngay tại thôn phệ năng lượng của nó, điên cuồng phóng xuất ra sinh mệnh lực, nguyên bản bởi vì làm một đám kim ô xuất hiện, mà bắt đầu biến đến cằn cỗi cùng tiêu điều hỗn độn không gian, lần nữa biến đến vui vẻ phồn vinh, mặt ủ mày cho phù tan cổ mộc. Cũng bắt đầu biến đến sinh cơ dồi dào lên. Cái này tế đàn chính là một cái ô thân, bốn cái đầu ma cùng một khỏa kỳ dị trứng tạo thành, bên trong ma linh bị xử lý, nó liền thành một cổ thi thể, vừa tốt có thể bị phân giải. Bây giờ cái này tế đàn vừa mới bắt đầu bị phân giải, liền phóng xuất ra khủng bố như thế sinh mệnh lực, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi lực lượng chính tại khôi phục nhanh chóng cùng tăng lên, ngoại trừ lục mạch thiên thánh cấp cường giả, nếu không không ai có thể uy hiếp được hắn, huống chi phù tan cổ mộc có năng lượng, những cái kia nho nhỏ kim ô nhóm, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành, dựa theo Long Trần suy tính, cái tế đàn này đầy đủ đem bọn này kim ô hoàn toàn nuôi lớn, đến lúc đó Hỏa Linh Nhi thực lực, đem sẽ tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Hỏa Linh Nhi thực lực, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, trọng yếu nhất chính là, loại này tăng lên, Hỏa Linh Nhi thậm chí không cần làm ra cái gì nỗ lực, ngươi nói cái này có bao nhiêu làm người tức giận. Long Trần đợi đến bọn này ma vật đi qua sau, lập tức hướng về phía trước bay đi, cứ như vậy cảm giác được ma vật, liền trốn đi, an toàn liền tiếp tục tiến lên. Lúc này, mới là nguy hiểm nhất, địa ma tộc các cường giả cũng không ngốc, bọn họ biết bọn này ma vật căn bản bắt không được Long Trần, nhưng là tại bọn họ phát hiện Long Trần về sau, bọn họ liền có thể đại khái khóa chặt Long Trần vị trí, sau đó tập trung lực lượng vây quét Long Trần, cho nên, càng là ở ngoại vi, thì càng nguy hiểm. Ngược lại càng đến gần hạch tâm khu vực, liền tương đối an toàn rất nhiều. Long Trần liên tục đi tiếp 7 ngày, phía trước đám ma vật cũng biến thành càng ngày càng dày đặc, Long Trần tiến lên độ khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Lại qua vài ngày nữa, phía trước đám ma vật thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ không phải xếp hàng tuần tra, mà chính là trời đầy sao đồng dạng tản mát ra, đứng gác canh gác. Bất quá, thiên hỏa ma vực khu vực quá lớn, bọn họ chiến trường cũng có điểm mù, Long Trần dọc theo bọn chúng điểm mù. Tiếp tục tiến lên, lại qua 3 ngày, Long Trần dừng bước, bởi vì phía trước đám ma vật vòng vây, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng dày đặc, cơ hồ không có điểm mù, mà lại, cho dù có điểm mù, Long Trần cũng cần phí tổn quá nhiều thời gian mới có thể thông qua. Đi qua hơn 10 ngày điều chỉnh, Long Trần trên người thiên mệnh trớ chú, đã bị áp chế, bây giờ Long Trần tối thiểu nhất có thể thi triển ra chừng 5 thành lực lượng, không thể lại tiếp tục dông dài, nếu không người ở bên trong, một khi tiến giai bất hủ. Bọn họ thế tất sẽ đối với ta khởi xướng tấn công mạnh. Long Trần nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Long Trần biết, những thứ này tiến vào thiên hỏa ma vực các cường giả, lại bởi vì Hàng Thiên Diệp lệnh truy sát, mà điên cuồng săn giết hắn, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Ông Long Trần lấy ra một khối trận bàn, bước vào trận trên bàn, trực tiếp tiến hành định hướng truyền tống. Quanh kết quả Long Trần vừa mới truyền tống mấy cái quen thuộc thời gian, trong lúc đó hư không nổ tung, không gian thông đạo bị đánh xuyên. Long Trần chung quanh vô số vết nứt không gian nổ tung, kinh khủng vết nứt, như là ác ma miệng, muốn đem Long Trần hút đi vào. Hồ Long Trần đã sớm chuẩn bị, trước tiên triệu hồi ra Long huyết chiến thân, đánh xuyên hư không, theo vết nứt bên trong bay ra, mà lúc này, Long Trần trước mắt là vô tận ma vật đại quân, người cầm đầu, chính là một vị tam mạch thiên thánh cấp ma vật. Rống cái kia tam mạch thiên thánh cấp ma vật, nhìn thấy Long Trần, gầm lên giận dữ, trước tiên bóp nát một khối quân bài, rất hiển nhiên. Gia hỏa này tại thông phong báo tin tức. Phốc, kết quả hắn vừa mới bóp nát khối kia quân bài, liền bị Hỏa Linh Nhi một gậy nện nát đầu sọ, một kích diệt sát. Lúc này Hỏa Linh Nhi, xuất thủ càng phát ra tàn nhẫn, mà lại thời cơ hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng, căn bản không cho cái kia ma vật cơ hội phản ứng, liền một gậy đem xử lý. Ông Hỏa Linh Nhi một gậy đem tam mạch thiên thánh cấp ma vật đánh giết về sau, lập tức hóa thành một cái hỏa diễm cánh chim, lúc này Lôi Linh Nhi cũng xuất hiện. Nàng hóa thành một cái lôi đình vũ dực, cứ như vậy Long Trần sau lưng nhiều thêm một đôi nhi lôi hỏa chi dực. Quanh hai cánh rung lên, hư không nứt ra, phía trước hư không bị Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi cứ thế mà xé mở một cái khe. Một cái khe trên, vô số ma vật toàn bộ hóa thành bột mịn, Long Trần còn như điện chớp, theo vết nứt bên trong mau chóng đuổi theo. Phốc phốc phốc, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cho Long Trần mở đường, hai cánh rung động ở giữa, phía trước tất cả ma vật toàn bộ bị diệt sát. Giống như đánh tan đồng dạng, đi ngang qua ma vật đại quân, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần chính cấp tốc chạy như bay, bỗng nhiên một bàn tay lớn che trời chập tới, Long Trần hai cánh trong nháy mắt vỡ nát, Long Trần cũng bị chấn động đến té bay ra ngoài, sẽ không như thế xui xẻo. Làm Long Trần nhìn đến trước mắt vị lão giả kia, quanh thân chớp động lên lục đạo thiên mạch long khí, Long Trần tâm lập tức mát hơn phân nửa chặng, chết lão giả kia chính là địa ma nhất tộc thủ lĩnh. Vốn là coi là có thể một chưởng đem Long Trần đập thành bụi phấn, lại không nghĩ rằng, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng cường đại như thế, vậy mà triệt tiêu hắn cái này ẩn chứa lục mạch chi lực một kích, hắn một tiếng gào to, đại thủ mở ra, đột nhiên ép xuống, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Một chưởng còn chưa rơi xuống, Long Trần dưới chân đại địa đột nhiên sụp đổ, tạo thành một cái phạm vi ngàn dặm thủ ấn, áp lực kinh khủng, khiến Long Trần cốt cách ken ken rung động, cơ hồ muốn bị đập vụn. Ông đúng lúc này, một thanh đen như mực trường đao xuất hiện tại Long Trần trước người, nó mới vừa xuất hiện, cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, sắc bén mũi đao, trực chỉ tay của lão giả tâm. Chương 5129, chạy thoát. Long cốt tà nguyệt đột nhiên xuất hiện, thân đao đỉnh thiên lập địa, Hắc khí cuốn quanh Hạ Long Cốt Tạ Nguyệt, giống như thần ma chi nha, đâm thủng thiên khung. Phốc, cái kia che trời đại thủ hung hăng đập vào Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, máu me tung tóe, sắc bén mũi đao trong nháy mắt đem bàn tay kia xuyên thủng, làm Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng cái kia địa ma nhất tộc cường giả cự thủ trong nháy mắt. Cái kia địa ma nhất tộc lão giả một tiếng rên, bàn tay khổng lồ kia cấp tốc khô héo, trong nháy mắt khô quắc xuống dưới. Phốc, địa ma nhất tộc lão giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên tay trái nắm lấy tay phải khuỷu tay khớp nối, móng vuốt dùng lực xé ra, cứ thế mà đem cánh tay phải xé xuống, làm nó xé toàn cánh tay trong nháy mắt, trên bầu trời cự thủ trong nháy mắt biến mất, mà cái kia bị kéo hạ thủ chưởng, cấp tốc khô héo cuối cùng hóa thành tro bụi. Cái kia địa ma nhất tộc lão giả vừa sợ vừa giận, làm hắn một chưởng vỗ tại Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, một thân kinh thiên khí huyết như là giang hà vỡ đê đồng dạng, cấp tốc tràn vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, đến cái thời gian hô hấp, Long Cốt Tà Nguyệt liền sẽ đem hắn một thân khí huyết hút khô. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tà ác binh khí, làm Long Cốt Tà Nguyệt đâm xuyên bàn tay hắn một khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần còn có khủng bố như thế thần binh. Móa nó, trước kia kém chút chết đói, bây giờ lại muốn cho ăn bể bụng, chạy mau, ta thật không ăn được. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Trước đó Long Cốt Tà Nguyệt cũng bởi vì ăn đến quá no bụng, cần tiêu hóa, về sau bị Càn Khôn đỉnh cưỡng ép tỉnh lại trợ giúp Long Trần chiến đấu, mà thức tỉnh Long Cốt Tà Nguyệt, phát hiện hồng mông tử khí, gia hỏa này rõ ràng đã chống không được, vẫn là cứng ăn vài miếng. Long Cốt Tà Nguyệt vừa mới dự định tiếp tục bế quan, Long Trần lần nữa gặp phải nguy hiểm, Long Cốt Tà Nguyệt xuất thủ lần nữa, làm nó xuyên thủng cái kia địa ma tộc lão giả bàn tay trong nháy mắt. Cảm nhận được kinh khủng khí huyết cùng thiên mạch long khí chi lực, bản năng hút mạnh. Kết quả, một trận này hút mạnh, làm nó càng thêm khó chịu, bởi vì là khí linh, loại kia muốn bị no bạo cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ông đúng lúc này, Long Trần chân hạ một đạo trận bàn sáng lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trốn chỗ nào mắt thấy Long Trần muốn chạy trốn, lão giả kia giận dữ, một chưởng vỗ ra, ngay tại lúc đánh ra trong nháy mắt, hắn lại đưa tay chưởng thu hồi lại. Miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc mũi tên bắn ra. Quanh Long Trần vị trí, bị huyết tiễn đánh xuyên, nhưng là trải qua qua vừa rồi biến chiêu, tốc độ của hắn chậm một tia, Long Trần đã thừa cơ đào tẩu. Nguyên lai, lão giả kia xuất thủ muốn đánh gãy Long Trần truyền tống, kết quả Long Cốt Tà Nguyệt cái bóng xuất hiện lần nữa, lão giả kia đã ăn rồi một lần thiệt thòi lớn, làm sao có thể lần nữa ngạnh bính, hắn cũng không biết, coi như hắn một chưởng vỗ dưới. Long Cốt Tà Nguyệt cũng không dám hút hắn khí huyết, lão giả kia lâm thời đổi chiêu, đã chậm, Long Trần đã truyền tống ra ngoài. Ông Long Trần truyền tống khoảng cách cũng không xa, chỉ có khoảng cách mấy vạn dặm, bởi vì khoảng cách dài truyền tống, cần dài hơn dẫn đạo thời gian, điều kiện căn bản không cho phép. Cự ly ngắn truyền tống, cơ hồ có thể trong nháy mắt hoàn thành, không dễ dàng bị đánh gãy, bất quá cái này khoảng cách mấy vạn dặm, đã đầy đủ nhường Long Trần tạm thời thoát khỏi lão giả kia uy hiếp. Hắn sau lưng hai cánh mở ra, tự như tia chớp hướng hạch tâm khu vực bay đi. Đứng lại cho ta, cái kia địa ma nhất tộc lão giả nộ hống, ở phía sau cấp tốc đuổi theo. Đáng tiếc, hắn thực lực xa mạnh hơn xa Long Trần, nhưng là tốc độ nhưng so với Long Trần chậm hơn nhất tuyến, mắt thấy cùng Long Trần khoảng cách càng ngày càng xa, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phát ra trống giận rung trời. Hắn nộ hống vừa ra, nơi xa vô số tiếng trống giận dữ vang lên, rất hiển nhiên. Cái này địa ma nhất tộc lão giả, ngay tại triệu tập tất cả đám ma vật vây quét Long Trần. Âm âm, Long Trần phía trước bạo hưởng oanh minh, vô số ma vật đang điên cuồng hội tụ, phóng tới Long Trần, cái kia địa ma nhất tộc lão giả, sử dụng một loại đặc thù thần thông, thanh âm của hắn có thể không nhìn khoảng cách lan truyền cho đám ma vật. Phốc phốc phốc, Long Trần quanh thân hỏa diễm cùng lôi đình cuốn quanh, tạo thành một cái phương viên trăm dặm lôi hỏa lĩnh vực, phàm là bị lĩnh vực đụng trúng ma vật. Ào ào hóa thành bột mịn. May mắn chính là, Long Trần không có gặp phải Tam Mạch Thiên Thánh cấp nhân ma ngăn cản, bình thường ma vật lại nhiều, cũng vô pháp ngăn cản Long Trần tiến lên bước chân. Phía sau có địa ma nhất tộc thủ lĩnh nhe răng trợn mắt đuổi theo, nhìn lấy nó khuôn mặt dữ tợn bộ dáng, nói không sợ, đó là vô nghĩa. Long Trần lúc này tâm đều muốn nhất đến cổ họng nhi, trọng yếu nhất chính là, Long Trần trên người nguyền rủa còn không có biến mất, nếu như bị ngăn cản. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên, Long Trần cảm nhận được sóng nhiệt đánh tới, một khắc này, Long Trần tinh thần vì đó rung một cái, sóng nhiệt đánh tới, cũng liền mang ý nghĩa, hắn sắp tới thiên hỏa ma vực hạch tâm. Thiên hỏa ma vực hạch tâm chi địa, có thần thánh thiên hỏa thiêu đốt, đám ma vật không dám tới gần, chỉ cần đi vào hạch tâm khu vực, Long Trần liền có thể triệt để thoát khỏi đám ma vật uy hiếp. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, mà cái kia địa ma nhất tộc thủ lĩnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này, Long Trần cách hắn càng ngày càng xa, muốn đuổi theo đã không thể nào. Bất quá, hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, vậy chính là có nhân ma cấp cường giả, có thể ngăn cản Long Trần một chút. Dù là liều mạng một kích, cho hắn tranh thủ thời gian một hơi thở, hắn liền có thể đuổi kịp Long Trần. Đáng tiếc, đều đã qua thời gian một nén nhang, những cái kia nghe tin chạy tới đám ma vật, đều chậm một bước, không ai có thể chính diện ngăn lại Long Trần. Điều này làm hắn càng phát ra lo lắng cùng phẫn nộ, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hô bỗng nhiên sóng nhiệt đánh tới, trong không khí tràn ngập hỏa diễm khí tức càng lúc càng nồng nặc, dưới chân đại địa, vô tận khe rãnh bên trong. Ẩn ẩn có màu đỏ sậm dung nham đang chảy. Mà lúc này, ở chung quanh Long Trần thấy được không ít thân ảnh, bọn họ rất nhiều người quần áo không chỉnh tề, trên thân nhiều chỗ vết máu, chính liều mạng hướng hạch tâm chi địa chạy vội. Hiển nhiên, bọn họ những người này một đường lên, đã trải qua trùng điệp khó khăn trắc trở, rốt cục giết đến nơi này, lúc này mới đi tới nơi này. Nói rõ bọn họ ngay từ đầu liền bị truyền đưa đến khu vực biên giới, có thể giết đến nơi đây, một mặt là bởi vì bọn hắn thực lực xác thực cường đại. Mà một mặt khác, cũng nói bọn họ vận khí nghịch thiên. Phải biết, tại đám ma vật trùng điệp phong tỏa dưới, không có gặp phải tam mạch thiên thánh cấp nhân ma, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Lúc này bọn họ đang điên cuồng chạy vọt về phía trước đi, bởi vì bọn hắn cũng biết, chỉ cần đi vào hạch tâm chi địa biên giới, có thể nhìn đến thiên hỏa tràn ngập, bọn họ liền triệt để an toàn. Chỉ bất quá, bọn họ chính chạy vội ở giữa, bỗng nhiên ma khí phóng lên tận trời, cái kia kinh khủng ma khí. Làm bọn hắn tê cả da đầu, xương cốt phát lạnh, kém chút một hơi vận lên không được. Mà khi bọn hắn trông thấy cái kia địa ma nhất tộc thủ lĩnh lúc, dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy trốn, may mắn chính là, bọn họ nhìn thấy nó truy tìm mục tiêu, mà khi thấy Long Trần thân ảnh lúc, từng cái đều há to miệng. Long Trần một đường phi nước đại, khi thấy nơi xa có liệt diễm thiêu đốt thời điểm, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, lão gia hỏa, chúng ta nhân tộc có câu nói. Gọi là Tống Quân Thiên Lý Chung Tu Nhất Biệt, ngươi trở về đem cổ rửa sạch sẽ, chờ lấy ta tới chém đi. Hồ Long Trần nói xong, người đã xông vào vô tận liệt diễm bên trong, mà cái kia địa ma nhất tộc thủ lĩnh, đuổi tới liệt diễm biên giới, lập tức dừng bước, cho dù là lục mạch thiên thánh cấp cường giả, cũng không dám bước vào liệt diễm bên trong đuổi theo Long Trần. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nhìn Long Trần tại liệt diễm bên trong phi nước đại, thân ảnh dần dần biến mất, hắn lửa giận trong đôi mắt. Thậm chí so trước mắt thiên hỏa còn nham hiểm hơn. Chương 5130, bất hủ cảnh thiên mệnh chi tử. Hô! Long Trần xuyên qua một mảnh hỏa diễm bình chướng, đại địa phía trên, nổi lên một cái biển lửa, nhìn kỹ lại, đó là từng đóa cao đến trăm dặm ngọn lửa. Trong ngọn lửa, ẩn chứa thần thánh lực lượng, lại cũng không cho người ta mang đến áp lực, ngược lại, sẽ làm cho người cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Ngọn lửa kia chớp động. Làm Long Trần đi ở trong đó, xúc cảm hơi ấm, làm cho người tâm tĩnh thần ninh, nó có thể mang cho người ta cực lớn cảm giác an toàn. Đây chính là thiên hỏa ma vực hạch tâm chi địa, bất quá, vẫn còn hạch tâm chi địa bên ngoài, truyền thuyết muốn vọt qua cửu trọng hỏa diễm bình chướng, mới tính chánh thức tiến vào hạch tâm chi địa. Bất quá, tiến vào nơi này, Long Trần đã tính toán an toàn, bởi vì địa ma nhất tộc các cường giả, không cách nào tiến vào nơi này. Nơi này trong ngọn lửa, ẩn chứa thần thánh lực lượng. Tuy nhiên không tính tinh thuần, nhưng là nếu như địa ma nhất tộc cường giả tiến vào trong ngọn lửa, sẽ khiến toàn bộ hỏa vực lực lượng áp chế, nghe nói nhân hoàng phía dưới ma vật, sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Long Trần tiến vào hỏa diễm bình chướng, vừa muốn thở vào, bỗng nhiên trong ngọn lửa, một thanh trường kiếm giống như một đạo tia chớp, đánh xuyên biển lửa, đối với Long Trần nhanh đâm mà đến, thiên mệnh chi lực. Long Trần kinh hãi, một kiếm này thiên mệnh chi lực. So với hắn gặp phải chỗ có thiên mệnh chi lực đều còn tinh khiết hơn, Long Trần một tiếng gào to, long lân bao trùm toàn thân, một quyền đánh ra, chính bên trong trường kiếm, một tiếng bạo hưởng, Long Trần kêu trên một thân, nhưng cảm giác một cổ cự lực truyền đến, người hướng về sau té bay ra ngoài. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một kiếm này, vậy mà chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí, kém chút nổ tung, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải tinh thuần như thế thiên mệnh chi lực. Liền hắn long huyết chi lực, đều không thể ngăn cản, cái gì Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, bất quá là một cái hữu danh vô thực gia hỏa, tử kỳ của ngươi đến, hắc hắc, nhân hoàng thần binh thuộc về ta. Đúng lúc này, trong ngọn lửa, một cái tóc dài nam tử đi ra, trong tay hắn nắm lấy một thanh năm màu lộng lẫy trường kiếm, đúng là hắn một kiếm đem Long Trần đánh bay. Khi thấy nam tử kia, Long Trần đồng tử co rụt lại, bất hủ cảnh. Khi thấy rõ nam tử tu vi, Long Trần tâm bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, lại có người nhanh như vậy đột phá bất hủ, hắn vẫn là tới chậm, vốn cho rằng muốn đánh bại ngươi, cần phí chút sức lực, nghĩ không ra, ngươi so ta tưởng tượng bên trong yếu nhiều lắm, có thế trong tay ta chống nổi 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Người kia trường kiếm chỉ Long Trần, sau lưng thiên mệnh bàn quay lưu chuyển, mênh mông thần uy, ép tới chung quanh hỏa diễm vù vù rung động, vốn là phổ thông thiên mệnh giả thiên mệnh bàn quay, là không có màu sắc, càng không có hoa văn, bởi vì thần tôn cảnh thiên mệnh giả, chẳng qua là nắm giữ tối nguyên thủy thiên mệnh bàn quay mà thôi, nhưng là tiếng giai bất hủ về sau, bọn họ liền có thức tỉnh thiên mệnh bàn quay thực lực, cái này tóc dài nam tử sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, nổi lên trăm ngàn cái vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy lưu chuyển bên trong, mênh mông thiên mệnh áp lực đến Long Trần nhục thân đau đớn, giống như đao cắt, không thể không nói, thiên mệnh giả tiếng giai bất hủ sau bắt đầu thức tỉnh thiên mệnh bạn quay, thực lực của bọn hắn so không có tiếng giai trước, phải cường đại hơn trăm lần, thiên mệnh chi lực đã có chất tăng lên, bọn họ sắp bước vào chân chính thiên mệnh giả hàng ngũ. Long Trần hít sâu một hơi, đem thương thế bên trong cơ thể chậm rãi đè xuống, nhìn lấy cái kia tóc dài nam tử nói. Xem ra ngươi ở chỗ này chờ ta được một khoảng thời gian rồi. Hồ cái kia tóc dài nam tử, trường kiếm bãi xuống, kiếm phong chỉ Long Trần, một cổ mạnh mẽ uy áp đem Long Trần khóa chặt, hắn tự hồ cũng không vội lấy giết Long Trần, thản nhiên nói, không sai, ta ở chỗ này đã đợi ngươi 7 ngày, ta tại phương viên mấy chục vạn dặm, bố trí dòng trần, giám thị lấy nơi này hết thảy, ta tại đánh bạc vận khí của mình. Mới vừa tiến vào hạch tâm khu vực, ta không có đi Phạm Thiên Chi Lộ, cũng không có đi Thiên Dạ Chi Kiều, càng không có đi gặp truyền thuyết kia bên trong Thiên Hỏa Nguyên Thạch. Ta biết, lấy thực lực của ta, ta căn bản không tranh nổi những quái vật kia, làm không cẩn thận, sẽ còn bị bọn họ xử lý. Cùng như thế, ta còn không bằng đánh cược một lần, ở ngoại vi mượn nhờ Thiên Hỏa Chi Lực, trước tiên trùng kích bất hủ, sử dụng tiếng giai sau ưu thế, đến săn giết ngươi, sự thật chứng minh, lựa chọn của ta là chính xác. Cứ như vậy qua loa tấn thăng, cảnh giới trên rất dễ dàng lưu lại tì vết, từ đó làm cho căn cơ bất ổn, ngươi cảm thấy cái này đáng giá à? Long Trần có chút không hiểu hỏi, đã lựa chọn đánh bạc, đương nhiên phải có tiền đánh bạc, càng muốn trả giá đắt, bất quá, mạo hiểm cùng thu nhập so sánh, cái kia đều không tính là gì. Rốt cuộc mệnh của ngươi, thế nhưng là giá trị một kiện nhân hoàng thần binh, càng quan trọng hơn là, ta sẽ trở thành Phạm Thiên Đan Cốc anh hùng, có Phạm Thiên Đan Cốc cái này chỗ dựa, ta đem không sợ bất luận kẻ nào. Cái kia tóc dài nam tử ngạo nghễ nói. Nghe khẩu khí của ngươi, có Phạm Thiên Đan Cốc cái này chỗ dựa về sau, ngươi dự định từ bỏ tiếp tục tu hành rồi. Long Trần rất ngạc nhiên nói. Ha ha ha, ngươi, hỏi rất hay ấu trĩ, ta liều mạng tu hành là vì cái gì? Không phải là vì có thể không buồn không lo sống sót à, có Phạm Thiên Đan Cốc cái này chỗ dựa, ta còn cần mỗi ngày đi liều mạng à, ta có dài dằng dặc thọ mệnh đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền lực. Mỹ nữ không thiếu gì cả, ta đầu óc có bệnh, mới đi tiếp tục tu hành. Nam tử kia cười ha ha, trong tiếng cười tất cả đều là khinh thường chi ý. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu nói, quan điểm của ngươi rất kỳ lạ, bất quá, có vẻ như cũng có chút đạo lý, có thể không buồn không lo hưởng thụ sinh hoạt, người nào lại nguyện ý đi liều mạng tu hành đâu. Long Trần, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể không giết ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, phải biết. Ngươi phản kháng, không có một tia đường sống, đầu hàng, ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nam tử kia nói. Long Trần lắc đầu nói, kỳ thật ta rất thích ngươi quan điểm, bất quá, có nhiều chỗ, ta lại không tán đồng. Mộng tưởng là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Bất quá, muốn thực hiện mộng tưởng, cũng cần nỗ lực mới được, bởi vì thực lực không đủ, mộng tưởng liền không còn là mộng tưởng, mà chính là mộng cùng nghĩ, rốt cuộc mộng chung quy là mộng. Sẽ tỉnh, suy nghĩ một chút coi như xong, đừng quá nghiêm túc, ngươi đây là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, thiên mệnh uy áp biến đến càng phát ra ngưng thực. Rất xin lỗi, lần này ngươi thua cuộc, Long Trần buông buông tay nói, có điều, ta phải cảm tạ ngươi, nhưng ta đã hiểu thiên mệnh chi tử tiến giai bất hủ về sau biến hóa, vì phần này cảm tạ, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Không biết cái gọi là ngu xuẩn, đã cho thể diện mà không cần, vậy ngươi liền đi chết đi. Cái kia tóc dài nam tử hai mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau lưng thiên mệnh bạn quay bên trong, vô tận vòng xoáy lưu chuyển, một kiếm xé rách thiên khung, đối với Long Trần đón đầu chém xuống. Đối mặt nam tử kia một kiếm, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, ngay sau đó Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực cùng hỏa diễm cánh chim, biến ảo thành hai cái che trời đại thủ, bỗng nhiên hợp lại. Quanh một tiếng bạo hưởng, nam tử kia trường kiếm chém tới một nửa, bị lôi hỏa song chưởng kẹp ở lòng bàn tay, một khắc này, nam tử kia trên mặt nổi lên một vệt vẻ kinh hãi. Ai, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không còn dùng được a, vậy liền xin lỗi rồi hà. Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, trong lúc đó vô tận màu đen phù văn, từ Long Trần mi tâm hiện lên, lan tràn hướng lôi hỏa song chưởng, rót vào nam tử kia trên trường kiếm. Đó là cái gì? Nam tử kia hoảng sợ kêu to, hắn muốn co rúm trường kiếm, phát hiện trường kiếm vậy mà không nhúc nhích tí nào, hắn muốn buông hai tay ra, kết quả hai tay lại bị trường kiếm hút lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia màu đen phù văn, nhuộm đen trường kiếm của hắn, xâm nhập song chưởng của hắn. Quanh làm màu đen phù văn, xâm nhập song chưởng của hắn, nam tử kia sau lưng thiên mệnh bạn quay ầm vang nổ tung, ngay sau đó nam tử kia hai mắt thất thần, cứ như vậy ngã xuống đất.